tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 551 Tô Chân mang tới rung động. Cửu Long Sơn vỡ tổ, tất cả mọi người đang nghị luận Tô Chân, ồn ào âm thanh cơ hồ đem trời lật tung. Nhưng bởi vì Tô Chân không tại, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người Đạm Đài Tuyền Cơ. Cách này cùng Tô Chân một khối dáng lâm thiếu nữ, không thể nghi ngờ là tốt nhất hỏi thăm đối tượng. Ngươi là ai? Dung Đàn Nhã nhíu mày. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại cũng tiến tới bên cạnh. Tứ nữ đứng tại một khối. Ngoại trừ Giang Tuyết nhìn 23-24 tuổi bên ngoài, mặt khác thuần một sắc thiếu nữ bộ dáng. Bề ngoài, khí chất mặc dù khác biệt, nhưng đều là khó được đại mỹ nữ. Cũng không kỳ quái, phàm nhân chủ yếu dựa vào trời sinh, nhưng tu sĩ đang tu luyện trong quá trình hấp thu thiên địa linh khí, thân thể sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Vô luận là làn da, ngũ quan, dáng người đều sẽ càng ngày càng tốt, khí chất càng không cần bao nhiêu. Cho nên tại tu chân giới có rất ít sửu nữ. Cảnh giới càng cao, mỹ nữ càng nhiều. Ta gọi Đạm Đài Tuyền Cơ, là Tô Chân ái. Bằng hữu nói ra hai chữ cuối cùng lúc, Đạm Đài Tuyền Cơ rõ ràng có chút nhỏ xoắn xuýt. Tất cả mọi người rất thông minh, thấy được nàng bộ dáng này, liền minh bạch đây là Tô Chân bạn gái. Dung Đàn Nhã cùng Giang Tuyết đến rất bình thường, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Duy chỉ có Lý Linh Đại gương mặt gục xuống, lộ ra không hăng hái lắm. Ngươi không phải Hạo Nhiên thư viện thí sinh đi, vào bằng cách nào? Dung Đàn Nhã nhìn nàng rất lạ mắt. Tô Chân nói ta là nội viện đệ tử liền đem ta mang vào Đạm Đài Tuyền Cơ nói bổ sung, bất quá ta đang chuẩn bị gia nhập nội viện đâu. U, V, Quy, Quy. Mơ, lấy ngươi cảnh giới không có vấn đề. Dung Đàn Nhã gật gật đầu. Sau đó có hỏi liên quan tới Tô Chân tình huống. Điện Sơn Minh, một một các loại đạo sư, còn có hơn 700 một thí sinh bát quái chi hồn cháy hừng hực. Vịnh tai nghe Đạm Đài Tuyền Cơ giới thiệu sơ lược dưới, khi biết được Tô Chân là ở trong Tiềm Long bí cảnh ngưng sát về sau, Dung Đàn Nhã mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh hỏi hắn luyện hóa là ngũ phẩm địa sát âm mạch võ đạo Long Hà. Ngũ phẩm địa sát âm mạch. T. Hơn 700 một thí sinh hít một hơi lãnh khí, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một chút, rất là chấn kinh. Nhất là Ninh Lưu Tô, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca càng một mặt cười khổ. Ngũ phẩm A. Tô Chân bị học viện chế tài, bị ép tự hành tìm kiếm, kết quả cuối cùng đạt được ngũ phẩm địa sát âm mạch. Bọn hắn còn vì bát phẩm mà đắc chí, đây chính là tương phản. Nhưng theo sát lấy, Đạm Đài Tuyển Cơ lại một câu, khiến cho bọn hắn trực tiếp kinh điệu cái cằm. Ta luyện hóa là võ đạo Long Hà, Tô Chân không phải hắn là nhất phẩm địa sát âm mạch. Võ đế Long Hà, soạt, toàn trường xôn xao, thập phương đều chấn, tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Dung Đàn Nhã vội vàng truy vấn. Ta là ngũ phẩm địa sát âm mạch võ đạo Long Hà, Tô Chân là nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà. Hắn là Tiềm Long bí cảnh lớn nhất bên thắng, một cái duy nhất đạt được nhất phẩm địa sát âm mạch người. Đạm Đài Tuyền Cơ thanh âm rất lớn, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính mình nam nhân luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch, là phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhìn xem mọi người giật mình bộ dáng, nàng đáy lòng cũng là không nhìn được có chút ít đắc ý. Cho nên nói chuyện âm thanh bên trong lặng lẽ xen lẫn chân khí. Hừ hừ, cái kia đại sắc lang cũng không phải không có sở trường gì sao, còn có thể làm cho bản cô nương mặt dài địa phương. Đạm Đài Tuyền Cơ tiểu kiêu ngạo, Ngươi nói là Tô Chân luyện hóa là một đầu nhất phẩm địa sát âm mạch. Loại kia cao nhất phẩm cấp địa sát âm mạch Dung Đàn Nhã còn chưa tin lần nữa truy vấn. U, V, K, W, W, M. Đạm Đài Tuyền Cơ hung hăng điểm điểm cách đầu nhỏ. Ông, tất cả mọi người đại não như bị sét đánh. Chống giống. Trong lúc nhất thời đã mất đi tư duy năng lực. Lúc đầu ồn ào rung trời Cửu Long Sơn. Lâm vào tính mịch an tính. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lôi đình chấn Cửu Tiêu, sóng lớn quyền vạn sơn. Đây chính là lòng của mọi người tỉnh. Tất cả mọi người lâm vào trạng thái thất thần. Dù là thâm niên đạo sư Điền Sơn Minh đều không ngoại lệ. Giang Tuyết, Lý Linh Đại há to mồm, Ninh Lưu Tụ, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca ngây ra như phỗng. Qua hồi lâu, Dung Đàn Nhã cái thứ nhất bừng tỉnh, hít sâu một hơi trịnh trọng hỏi ngươi nói thế nhưng là thật. U, V, K, W, W, M, N. Dù là Dung Đàn Nhã nhiều lần truy vấn, Đạm Đài Tuyền Cơ không chỉ có không phiền, ngược lại càng thêm tiểu kiêu ngạo, gõ mõ giống như không điểm vơ, dơ, cả, cơ. Đức lấy cái đầu nhỏ, nàng đắc ý cực kỳ, tốt, một tiếng khen ngợi, tại tính mịch giống như Cửu Long Sơn trên không vang lên. Dung Đàn Nhã không cầm được cười ha ha, Tô Chân là tốt. Viên Cửu Cương giờ a a mơ. Mưu dù kế chế tài lại có thể thế nào, các ngươi không để cho hắn ngưng luyện bát phẩm địa sát âm mạch. Kết quả người ta luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch. Ha ha. Xem ngươi mặt để nơi nào. Nàng cười đến rất vui vẻ, hoàn toàn không có đạo sư hình tượng. Ngay cả nữ nhân hình tượng đều không có. Tại thời khắc này, phảng phất về tới chinh chiến xa trường, thúc ngựa dơ roi, chém giết quân giặc về sau, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn thời kỳ, trong lòng không nói ra được thống khoái. Niên để luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch, Giang Tuyết cũng lộ ra vui mừng. Tô Chân ca ca tốt nhất á. Lý Linh Đại hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui mừng hớn hở, khoa tay múa chân. Tại ba người lôi kéo dưới, tính mịch bầu không khí dần dần khôi phục. Từ từng tiếng thật nhỏ sợ hãi thán phục, từ từ biến thành vang tận mây xanh kinh hô. Huyên náo, nghị luận, cảm khái, liền ngay cả mấy vị đạo sư, biểu lộ cũng là phi thường phong phú. Tin tức này là tại rung động, viễn siêu thiết giáp thần hầu làm loạn. Liên tiếp kéo dài ba canh giờ. Mọi người mới dần dần từ trong rung động thanh tỉnh. Tại Điền Sơn Minh đưa đến đề nghị dưới. Mọi người rời đi trước thủy kính. Mặc dù mỗi cái thí sinh đều muốn trước gặp một mặt Tô Chân. Nhưng cân nhắc đến trong thủy kính liên tục hai lần đại yêu làm loạn. Lòng người bàng hoàng. Nhao nhao trước ra thủy kính. Tiểu viên sơn bên trên trận pháp đã dựng tốt. Tư không chi kiều tính cả thủy kính. Hơn 700 thí sinh lần lượt đi ra. Sau đó phát hiện gần 100 tên đạo sư tụ tập ở trên đỉnh núi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà bốn phía thiên không càng là đứng đầy đồng học. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Lít nha lít nhít. Số lượng đột phá 7 vạn cửa ải lớn. Mỗi một cái trên mặt đều viết đầy chờ mong. Giống như là chờ đợi cử tinh ra sân. Hơn 700 thí sinh không lo được giảng thiết giáp thần hầu cố sự. Trước tiên đem Tô Chân tình huống nói lên một lần. Lúc đầu chờ mong phản ứng của mọi người. Kết quả phát hiện mọi người đã sớm đều biết. Trước sau mấy cái canh giờ không rời đi chính là đang đợi Tô Chân xuất hiện. Huyền không thủy kính bên trong còn có 18 người. Lấy Dung Đàn Nhã. Điền Sơn Minh cầm đầu 15 vị đạo sư. Còn có Đạm Đài Tuyền Cơ. Cộng thêm Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại. Bọn hắn đang chờ Tô Chân. Yêu hầu có thể đã giải quyết. dung đàn nhã phát đi tin tức. U Vinh Quy Quy Mơ đã giải quyết đạo sư ở đâu? Ta đi qua tìm các ngươi. Vạn lý truyền mơ phù bên trong vang lên Tô Chân thanh âm. Lối đi ra được một lát sau, phương xa đường chân trời xuất hiện hai bóng người. Một cách là đổi thân áo xanh Tô Chân, một cách khác thì là một thân vảy đen quái hầu tử. Nhìn thấy thiết giáp thần hầu, lấy Điền Sơn Minh cầm đầu mấy vị đạo sư biến sắc. Vị kia thủ thương ngưng sát nhị trọng đạo sư càng là trong nháy mắt tức giận. Một đạo khí công trong tay hắn thành hình, quát lớn nói mọi người cùng nhau động thủ, giết đầu này đáng chết yêu hầu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 552 hùng hổ dọa người. Về Côn đạo sư, ngươi muốn làm gì? Dung đàn nhã khẽ quát một tiếng. Mấy vị bản năng muốn phóng thích khí công đạo sư, bị nàng vừa quát, vận chuyển khí công có chút dừng lại. Cũng đúng, yêu hầu nếu cùng Tô Chân sánh vai mà đến, xem ra đã không tái phát cuồng. Mọi người tản mất khí công. Có thể tên kia thủ thương đạo sư lên cơn giận dữ, ngay trước hơn 700 thí sinh mặt kém chút bị đánh chết. Mặt mũi này ném đến quá lớn. Nhất là hắn loại này tân tấn đạo sư, chính vào xuân phong đắc ý thời điểm, đụng phải loại chuyện này không thể chịu đựng được. Yêu thú nhận lấy cái chết. Về Côn lớn vượt qua một bước, một quyền đánh ra. Một đầu trào lên khuấy động màu xanh lá sông lớn hoành không xuất thế, đánh về phía thiết giáp thần hầu. Đây là vương cấp khí công hảo hán thương thủy quyết. Đạo sư đừng hiểu lầm, trên người nó ma khí đã bị ta khu trục, sẽ không lại đả thương người. Đối mặt màu xanh lá sông lớn đánh tới, Tô Chân mặt không đổi sắc, sau đó vung tay lên. Một mặt khí thuẫn ngưng tụ ở phía trước, màu xanh lá sông lớn đụng vào phía trên, liền rầm rầm vỡ nát rơi. Lấy trước mắt hắn tu vi, ngưng sát nhị trọng đã không thể cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sưu sưu, hai đạo phong vang cả hai hạ xuống. Tô Chân cười ha hả nói đạo sư, ngộ không nổi giận là bởi vì ma khí xâm thể. Ta đã giúp nó khu trục, nó khôi phục bình thường. Hắn chủ động lấy lòng, nhưng Về Côn lên cơn giận dữ, căn bản nghe không vào. Trừng mắt hai mắt xích hồng, tế ra một ngụm pháp khí phi đao bắn về phía ngộ không. Con mắt yêu này quá hung, nhất định phải trừ bỏ. Đạo sư, Tô Chân bắt lại phi đao, chân mày cau lại. Ngộ không đã khôi phục bình thường, vì sao còn công kích nó? Pháp khí phi đao tại hắn lòng bàn tay không ngừng vặn vẹo, cắt vỡ da thịt, chảy xuôi máu tươi. Nhưng ở cấp 7 trước mặt bất tử huyết mạch như kiến càng lay cây, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại ngũ long chi lực giam cầm nó không cách nào tránh thoát. Buông tay! Về Côn quát lạnh, xúc sinh chính là xúc sinh. Ngươi thân là học viện thí sinh, có thể nào cùng xúc sinh xưng huyên gọi đệ? Đây là đại nghịch bất đạo. Ta lệnh cho ngươi nhanh lên buông ra phi đao. Đạo sư, Tô Chân sắc mặt có chút trầm xuống. Ngộ không công kích ngươi là bởi vì ma khí xâm thể, cũng không phải là nó chính mình ý nguyện. Huống chi nó không có giết bất luận kẻ nào, như là đã khôi phục, vì sao không để cho nó một bước? Ta nguyện ý bồi thường ngươi tổn thất. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng bồi thường ta? Về Côn sắc mặt dữ tợn, ta lệnh cho ngươi lập tức buông ra phi đao, bằng không. Bằng không như thế nào? Hắn chưa nói xong có người chen vào nói. Nói chuyện chính là Dung Đàn Nhã. Tô Chân đều nói rồi, yêu hầu công kích ngươi cũng không phải là bản ý. Hiện tại khôi phục bình thường, Tô Chân lại nguyện ý cho ngươi bồi thường. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đừng vũ nhục Tô Chân. Ngộ Không tính tình vốn là táo bạo, bởi vì đối lý trước đây, cho nên một mực chịu đựng. Như vậy bị phi đao công kích con mắt đều có thể nhẫn. Nhưng đối phương ngay cả Tô Chân một khối mắng, để nó gì thường phẫn nộ. Súc sinh còn biết nói chuyện, hừ, coi như ngươi biết nói chuyện cũng là súc sinh. Vệ Côn nhìn chằm chằm Tô Chân, ta lấy đạo sư thân phận mệnh lệnh ngươi buông ra phi đao, phối hợp ta chém giết kẻ này, bằng không báo cáo Lục chủ nhiệm, phán ngươi cấu kết yêu thú, tàn sát đồng môn chi tội. Hắn lời này vừa ra, Điện Sơn Minh các loại đạo sư liền biết chuyện vơ, dơ, lơ, hơ, ba xấu. Liền ngay cả cùng hắn giao hảo, vốn định thuyết phục mấy vị, cũng là ngậm miệng lại. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy Tô Chân sắc mặt âm trầm xuống. Vậy đánh chết ngươi tốt. Tô Chân thanh âm lạnh nhạt như minh phủ chi chủ, sát ý không che giấu chút nào. Hắn một lòng hóa giải việc này, cũng nguyện chủ động xin lỗi thêm bồi thường tổn thất. Có thể về côn khí diễm phách lối, hùng hổ dọa người, nhục mạ hắn không nói, còn dám uy hiếp hắn. Đồng thời lấy ra Tô Chân ghét nhất ngoại viện chủ nhiệm. Tô Chân vì sao 7 năm sẽ không học viện? Nói cho cùng, còn không phải ngoại viện đối với hắn chế tài. Dù là nhân họa đắc phúc, đạt được võ đế Long Hà, đối ngoại viện không công chính phán quyết, Tô Chân yêu nguyên trong lòng còn có bất mãn. Hiện tại về côn lại lấy chuyện này uy hiếp hắn, là đâm hắn vảy ngược. Lại thêm, về côn hùng hổ dọa người, khiến cho hắn rất không thích. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người thua thì thua, còn ở nơi này ồn ào không ngừng. Ở đây ngưng sát tu sĩ cái nào không thể so với ngươi lợi hại, ngươi muốn thật muốn, ta để cho ngươi cùng Ngộ Không đơn đả độc đấu. Nhưng bị đánh chết cũng đừng khóc. Ngươi, về côn khí run rẩy phản phản, một cái nho nhỏ thí sinh vậy mà uy hiếp đạo sư. Đại nghịch bất đạo. Chư vị đạo sư mau theo ta liên thủ giết hắn. Hắn giống như nổi điên la to. Có thể Điền Sơn Minh bọn người, cả đám đều sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt chuyển qua nơi khác, giả bộ như không nghe thấy. Bọn hắn không ngốc, Tô Chân biểu hiện ra thực lực đã không kém gì bất luận một vị nào thâm niên đạo sư. Lại thêm hắn hơn 30 năm tu đến ngưng sát nhị trọng, càng là luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch, đã chú định hắn đem nhất phi trùng thiên. Đây là một đầu đã bay lên rồng. Loại tình huống này sao có thể đối phó với hắn. Vệ Côn là vừa vặn làm ngoại viện đạo sư, chính vào xuân phong đắc ý, muốn tại thí sinh trước mặt lập uy phong. Kết quả bị đương chúng hành hung một trận, tâm lý chênh lệch quá lớn, đưa đến nói hưu nói vượng. Bọn hắn cũng sẽ không trộn lẫn. Thế nào, mọi người thân là đạo sư, chẳng lẽ ngay cả một thí sinh đều sợ? Về côn gặp không ai giúp hắn, tức dẫn đến bảo tạc học viện là dạy học chi địa, dạy người luôn cương thường. Coi như vật nhỏ lợi hại hơn nữa cũng là thí sinh. Chúng ta là đạo sư, trời sinh có tư cách giáo huấn hắn. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám phản kháng. Nếu không liền lên báo Lục chủ nhiệm, đánh hắn thần hình câu diệt. Đùng, vừa mới dứt lời, một cái tát vang rồi tới. Phốc, về côn đầu bị rút 180 độ chuyển biến, cổ kém chút bẻ gãy, một ngụm hỗn hợp răng máu tươi phun tới. A, thanh âm hắn bén nhọn như nữ nhân giống như kêu thảm một tiếng, trên mặt dần dần trồi lên một cách nhô ra dấu năm ngón tay. Phản, phản, ngươi dám đánh ta. Vệ côn một tay bưng bít lấy má, một tay chỉ vào Tô Chân cái mũi. Run rẩy. Bát phủ giống như thép to, ngươi vi phạm nhân luôn cương thường. Trời tru đất diệt. Ta cái này đi bẩm báo Lục chủ nhiệm, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hô, một cái tát lại hướng hắn quạt tới. Tô Chân dừng tay. Một tiếng hô uống vang lên, nói chuyện chính là Dung Đàn Nhã. Hả? Tô Chân đình chỉ động tác, quay đầu nhìn về phía nàng. Dung Đàn Nhã vội nói về Côn đạo sư thụ thương trước đây. Khó tránh khỏi có chút xúc động. Nhưng hắn trung quy là một tên đạo sư. Ngươi không thể động thủ. Nhanh lên cho hắn nói lời xin lỗi. Bỏ qua việc này. Cho hắn xin lỗi. Tô Chân mày nhíu lại thành chữ xuyên. Giang Tuyết cũng là gấp vội vàng khuyên nhủ niên đệ. Về đạo sư chỉ là xúc động. Có thể thông cảm được. Ngươi không nên động thủ. Nhanh lên cho hắn nói lời xin lỗi. Oan gia nên giải không nên ghét. Đạo sư cùng học tỷ đồng thời thuyết phục, Tô Chân cũng là khôi phục một chút tỉnh táo. Hừ lạnh một tiếng về sau buông ra phi đao. Tô Chân hờ hững nói xem ở đạo sư trên mặt mũi. Ta không còn đánh ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước sự tình hôm nay. Ngộ không đã làm sai trước. Ta nguyện ý bồi thường ngươi. 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể đủ. Hắn lần nữa chủ động lấy lòng. Bất quá lần này. Thái độ cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là có đồng ý hay không tùy ngươi. Không đồng ý liền không có cái gì. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 553 cấu kết với nhau làm việc xấu. 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Điện Sơn Minh. Một đạo sư bọn người hít một hơi lãnh khí. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại càng là khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Dung Đàn Nhã con ngươi có chút co rụt lại. Duy nhất không biến hóa chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. Vị này Đạm Đài gia tộc đại tiểu thư. Một bộ thành thói quen bộ dáng. Giống như nói không phải linh thạch, mà là một chuỗi số lượng. Có thể những người khác không nghĩ như vậy. 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch ạ. 9 thành ngưng sát tu sĩ đều không có cái này giá trị bản thân. Đây tuyệt đối là một bút kích xù tài sản. Trên thực tế, Tô Chân đối với linh thạch khái niệm cũng không hoàn thiện. Hắn dù sao không phải loại kia từng khối tích lũy. Mà là tại không ngừng giết người cướp của ở bên trong lấy được. Vẹn vẹn phương dục một người. Cùng tương tư tẩy hồng đậu chia đều tài sản về sau. Còn lại cũng chừng 3000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cho nên há mồm nói ra cái này loại bảng giá này. Nhưng lại không biết. Phương dục trung quy là trấn Bắc hầu chi tử. Giá trị bản thân phong phú dị thường. Hắn mang theo người 6000 vạn khối. Đủ để bù đắp được một đám ngưng sát tu sĩ. Vệ Côn bị con số này kinh ngạc nhảy một cái. Ngươi thật cho ta. Vệ Côn dưới sự kích động, ngay cả căm giận ngút trời đều trong nháy mắt bị chôn vùi. Nhìn thấy đám người biểu lộ. Tô Chân liền biết chính mình mở bảng giá quá cao. Không nói chuyện đã xuất miệng. Không cần thiết thu hồi. Huống chi thật sự là hắn không quan tâm 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này gật gật đầu cầm những linh thạch này. Ăn oán xóa bỏ. Nói. Ném đi qua một viên chữ vật giới chỉ. Về Côn một thanh tiếp nhận. Nhanh chóng xâm nhập một sợi linh thức dò xét về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thật sự có 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ha ha ha ha. Phát tài. Hắn đắc ý vinh váo. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Điền Sơn Minh các loại đạo sư cũng đều nói thầm một tiếng vận khí cướp chó. Sớm biết chịu bỗng nhiên đánh có thể được đến nhiều như vậy bồi thường. Bọn hắn cũng nguyện ý. Sự tình như vậy bỏ qua. Tô Chân nhìn xem hắn. Hừ. Xem ở ngươi thành tâm thực lòng phân thượng. Bản đạo sư không cùng ngươi tính toán chi ly về Côn thiếp thân cất ký chứ vật giới chỉ. Ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên hừ lạnh một tiếng. đáy mắt chỗ sâu lại có một đạo âm hiểm quang trạch hiện lên. Trong lòng của hắn âm trầm thầm nghĩ, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh ta cái tát. 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch tựa như bãi bình nằm mơ ta trước chịu nhục. Đợi cho rời đi Huyền Không Thủy Kính về sau, lại bẩm báo Lục chủ nhiệm, thuận tiện liên hệ viên Cửu Cương đạo sư, đem công dương tín hồng cái chết của bọn hắn, còn có yêu hầu làm loạn, Lam Ly làm loạn các loại, cùng nhau đè vào trên đầu ngươi. Cộng thêm ngươi mang theo ngoại nhân tiến vào Huyền Không Thủy Kính, giáng một gậy chết tươi ngươi. Hắn là thật hưng phấn đến những linh thạch này. Tại vẻ hưng phấn che giấu dưới, không ai chú ý tới hắn âm trầm áp ý. Dù là Tô Chân đều bị hắn che đậy. Dung Đàn Nhã cũng coi là sự tình viên mãn giải quyết. Khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi mấy năm này kỳ ngộ không ít. 1000 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch nói đưa liền đưa. Lớn như vậy xin lỗi. Đủ để chứng minh ngươi thành ý. Chuyện này như vậy bỏ qua đi. Sau đó lại hỏi ngộ không tình huống. Tô Chân từng cái giải thích. Xíp thứ địa cung sự tình. Nhưng sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ma Phật biến mất. Chỉ nói là có một đoàn hắc khí khống chế hiểu không. Đã bị hắn dùng luyện ma tâm diễm tiêu diệt. Phật môn 72 ba la thần diễm một trong. Nghe nói hắn sẽ còn tinh thông luyện ma tâm diễm. Đám người lại là giật mình. Xem ra Tô Chân thần bí. Còn tại bọn hắn suy đoán phía trên. Tô Chân thì không nhiều giải thích điểm ấy. Hắn tại Tiềm Long bí cảnh chiến đấu. Đem áp chủ bài đều cho hấp thụ ánh sáng. Tin tưởng không bao lâu. Hạo Nhiên thư viện cũng sẽ biết được. Cho nên không cần thiết nói tỉ mỉ. Chỉ là hỏi ngộ không ma niệm đã trừ, mà lại cùng ta là quen biết cũ, nó muốn rời khỏi thủy kính được hay không? Tô Chân vốn đang coi là sẽ rất phiền phức. Kết quả, Điền Sơn Minh đạo sư nói thẳng yêu thú rời đi Huyền Không Thủy Kính phát sinh qua rất nhiều lần. Nhưng phần lớn là tiên thiên. Thoát thai cấp bậc. Linh tuyền cảnh đều chưa có phát sinh. Ngưng sát cảnh càng đừng nói nữa, nhưng đã ngươi cùng nó là quen biết cũ. Lập tức cũng không sao. Đến lúc đó đi phòng giáo dục đăng ký một chút là đủ. Tất cả đều giải quyết về sau, đám người rời đi thủy kính. Vừa ra thủy kính. Lập tức nghênh đón hơn 7 vạn đạo ánh mắt. Ánh mắt của mọi người hết thảy tập trung đến Tô Chân trên thân. Trong lúc vô hình mang tới áp lực. Cho dù là Tô Chân đều cảm giác có chút ép tới hoàng. Thế tục giới có cái thành ngữ gọi nhìn giết vệ giới. Ý là có một cái gọi là vệ giai mỹ nam tử. Mỗi lần xuất hành đều sẽ bị vô số người hâm mộ vây xem. Kết quả một lần cuối cùng bị sống sờ sờ cho nhìn chết rồi. Nói chính là con mắt giết người. Trên thực tế chính là chỉ con mắt truyền đại lượng tinh thần. Dẫn đến bị vây người xem áp lực quá lớn mà chết. Cũng may Tô Chân không có như vậy suy nhược. Coi như hơn 7 vạn linh tuyền thiên tài vây xem hắn. Mơ hồ hơi sau khi thích ứng. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà trong đám người thì bộc phát ra liên quan tới hắn các loại nghị luận. Tiếng gầm một đợt nối một đợt. Phi thường náo nhiệt. Dù sao. Luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch so vô thượng nguyên anh đại năng còn hiếm thấy. Trên 100 đạo sư xông tới. Nhìn thấy ngộ không về sau, họ Hàn đạo sư mặt liền biến sắc nói con yêu hầu này làm sao cũng tại. Không cần thiết xúc động. Điền Sơn Minh sợ Tô Chân lại động thủ đánh người. Vạn nhất ngay trước hơn 7 vạn thí sinh mặt đánh đạo sư. Đây chính là không có cách nào hóa giải. Vội vàng đi qua giải thích. Dung Đàn Nhã hỏi đêm nay đi phòng giáo dục, hay là ngày năm phục quốc mai đi. Tại trong thủy kính chờ đợi gần 5 canh giờ. Ngoại giới đã là giờ sửu. Tối nay mây đen ngập đầu. Không thấy hảo nguyệt. bốn phía một mảnh đen kịt. Đều nhờ vào lấy tự phát quang hệ khí công chiếu sáng. Tô Chân nói ngày mai đi. Vậy trước tiên về Phá Quân Phong. Dung Đàn Nhã cùng Điền Sơn Minh đơn giản trao đổi vài câu. Người này khi biết Tô Chân ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch về sau, tâm tính đã phát sinh biến hóa. Nghe nói bọn hắn muốn về đạo tràng, chủ động đem giải quyết tốt hậu quả làm việc toàn ôm lấy. Dung Đàn Nhã một nhóm bình yên rời đi. Mời một đạo sư. Còn có thí sinh của hắn tại Phá Quân Phong tiểu tọa một lát sau. Trong đạo trường chỉ còn lại có sư đồ bốn người. Cộng thêm cô bạn gái nhỏ Đạm Đài Tuyền Cơ. Cùng Thiết Giáp Thần Hầu Ngộ Không. Năm người kề đầu gối nói chuyện lâu. Kỹ càng trao đổi 7 năm qua đủ loại trải qua. Ngộ Không thì tại trên núi tuyển một cách đồng phủ. Khôi phục chưa khỏi hẳn thân thể. Cùng lúc đó, Vệ Côn tại Dung Đàn Nhã một nhóm sau khi rời đi. Mượn cớ ốm không thoải mái. Thỉnh cầu sớm rời đi. Điền Sơn Minh cho là hắn thương còn chưa tốt. Lại thêm trong lòng không thoải mái. Liền gật đầu nhận lời. Vệ Côn rời đi. Nhưng hắn sau khi đi không có trở lại về chính mình đạo tràng, mà là đi tìm Viên Cửu Cương. Xích Diễm Phong. Một chỗ ngồi tại ngoại viện dãy núi chỗ sâu. Không có một ngọn cỏ. Ngay cả tảng đá đều là màu đỏ. Diễm khí bức người hùng phong tục truyền. Ngọn núi này cùng bát phẩm địa sát âm mạch dung nham chi tinh có nhất định liên hệ. Dưới chân núi là dung nham chi tinh đi qua thông đạo. Cho nên nóng bức dị thường. Chỉ có chủ tu tam vị chân cương Diễm Viên Cửu Cương mới có thể ở lại thoải mái dễ chịu. Đây chính là Viên Cửu Cương đạo tràng. Hùng Phong trên đỉnh có một tòa thần diễm cung. Vệ Côn dìm xuống đám mây. Kích hoạt trước cửa điện tòa thú pho tượng. Nói ra tân tấn đạo sư Vệ Côn. Cầu kiến Viên đạo sư. Ta có quan hệ với Tô Chân chuyện trọng yếu thương nghị. Truyền âm một lát sau. Ầm ầm. Nặng nề cửa đồng từ từ mở ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra vào đi. Tiểu tạp chủng kia biến mất 7 năm lâu. Ngươi có cái gì liên quan tới hắn chuyện quan trọng? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 554 ác độc lòng người. Vệ Côn cất bước đi vào thần diễm trong cung. Sau khi tiến vào, bỗng cảm giác nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Giống như cả tòa cung điện chính là cái lò lửa lớn. Hướng nhìn bốn phía, từng cái ba chân thú đỉnh ngồi xổm hai bên. Đỉnh đồng bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Trèo chống mái vòm đồng trụ bên trên. Khảm nạm lấy vỗ cánh muốn bay đồng hạc. Mỏ hạc bên trong ngậm một cái đèn đồng. Bên trong thiêu đốt lên đỏ, cam, xanh hỏa diễm lô ba màu. Những này đèn đồng tán phát cực nóng chi khí, so với cái kia đỉnh đồng còn cao. Tam vị chân cương diễm. Vệ Côn nhận ra, cái gọi là tam vị chân cương diễm. Kỳ thực diễn sinh từ hoàng cấp khí công tam muội chân hỏa. Lấy tinh, khí, thần tam muội làm chủ. Luyện thành ly hỏa. Danh xưng thiêu tan vạn vật tam vị chân cương diễm thì là áp dụng đỏ, cam, xanh ba màu hỏa chủng. Phối hợp cương khí. Luyện thành đặc thù thần diễm. Làm theo uy lực phi phàm. Vượt mức quy định nhìn lại. Ngay phía trước càng có một cái hỏa trì. Hỏa diễm ba màu cháy hừng hực lấy. Trung ương là một tòa xích liên. Giờ phút này một cái thân trên, dáng người như đao gọt, hoàn mỹ đến cực điểm trung niên nhân, chính khoanh chân xích liên bên trên, vận chuyển khí công, hô, há mồm phun một cái, một đoàn tam vị chân cương diễm liền tan vào trong hỏa trì, thế lửa nhất thời càng thêm hung mãnh, hút, hít sâu một chút. Một sợi tam vị chân cương diễm vặn thành một đạo dòng nhỏ thông qua hắn miệng mũi trở xuống thể nội. ngay tại đốt người luyện công. Cảm thụ được mình Trần Trung niên nhân khí tức trên thân. Vệ Côn biến sắc, viên đạo sư gần 3 năm không xuất quan. Nguyên lai là muốn tấn cấp ngưng sát để cửu trọng. Mình Trần Trung niên chính là viên cửu cương. Chỉ thiếu chút nữa xa. Nhiều nhất trong nửa tháng liền có thể tấn cấp viên cửu cương, mở hai mắt ra. Hai đạo tính thực chất hỏa diễm. Từ hắn ánh mắt bên trong phun tới. Chờ đến phun xong. Từ từ nhỏ dần. Cuối cùng biến thành hai đoàn ngón cái đóng lớn nhỏ ba màu thần diễm. Tại hắn ánh mắt bên trên thiêu đốt lên. Tựa như là khô lâu tinh trong hốc mắt rụt hỏa. Duy chỉ có màu sắc khác nhau. Hắn âm trầm mở miệng nói đi, có cái gì liên quan tới tiểu tạp chủng kia chuyện trọng yếu. Vâng, viên đạo sư. Vệ Côn không tự chủ liền đem thân phận hạ xuống cấp 1. Khom người thi cách lễ về sau. Giống cấp dưới hồi báo tình báo giống như. Nói ra gần nhất huyền không thủy kính phát sinh một việc. Ta được tuyển chọn tiến vào bên trong. Một phen tự thuật. Sau đó nói đến Tô Chân. Đầu kia yêu hầu tối thiểu ngưng sát ngũ lục trọng sức chiến đấu. Tô Chân không chỉ có thể đánh cho nó chạy trối chết. Còn thu phục nó. Đến cuối cùng ta mới biết được. Hắn đã là ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Càng là ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà. Vệ Côn đột nhiên tăng thêm. Cắn nhất phẩm địa sát bốn chữ. Nhanh chóng đem tiềm long bí cảnh tình huống lại nói một phen. Bất quá hắn đằng sau nói những này viên cửu cương đã không thèm để ý. Lực chú ý đều bị võ đế Long Hà hấp dẫn. Ngươi nói hắn luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch. Viên cửu cương đột nhiên đứng dậy. Trong hỏa trì thần diễm bị hắn mang văng khắp nơi. Hóa thành biển lửa khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Ngay cả Vệ Côn đều bao gồm đi vào. Hảo hắn thương thủy quyết. Vệ Côn vội vàng đánh ra màu xanh lá sông lớn. Sau đó liền phát hiện lục sông vậy mà như dầu. Đụng chạm tam vị chân cương diễm sau liền bốc cháy lên. Đồng thời nhanh chóng lan tràn hướng tự thân. Viên đạo sư. Vệ Côn dọa đến kêu to. Viên cửu cương đưa tay chộp một cái. Đem thất thố tạo thành chập trùng áp chế lại. Lạnh giọng hỏi nói cho ta biết. Tiểu tạp chủng nhất phẩm địa sát âm mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Côn vội vàng nói tỉ mỉ. Sau một nén nhăng. Viên cửu cương vừa kinh vừa sợ. Trong lỗ chân lông không ngừng phun ra tam vị chân cương diễm. Tựa như hóa thân một hỏa nhân. Trong miệng có chút lời nói không có mạch lạc, tự lẩm bẩm làm sao có thể. Ta muốn hết tất cả biện pháp. Chế tài hắn không cách nào dùng băng phách hàn trì hoặc dung nham chi tinh. Chỉ có thể đi dùng những cái kia kém nhất cửu phẩm âm mạch. Vì sao hắn sẽ có được nhất phẩm địa sát, nhất phẩm địa sát. Đây chính là vô tận đại lục bên trên hiếm thấy gì thường tồn tại. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực đều không có bất luận kẻ nào luyện hóa tiểu tạp chủng tính là thứ gì. Vậy mà luyện hóa nó điều đó không có khả năng. Nhưng ngoại viện đã truyền ra. Vệ Côn nhỏ giọng nói. Nghe đồn trung quy là nghe đồn. Ai thấy tận mắt hắn dùng địa sát thần thông không có tận mắt chứng kiến trước đó. Ta tuyệt không tin tưởng. Viên cửu cương vẫy tay. Trong hỏa trì tam vị chân cương diễm tụ tập đến trên người hắn. Ngưng tụ thành một kiện hỏa diễm chiến bào. Sau đó cất bước hướng đi ra ngoài điện. Hắn quá sợ hãi. Cứ thế không thể tỉnh táo suy nghĩ. Thế mà dự định trực tiếp giáng lâm đối phó Tô Chân. Nếu như nói Hạo Nhiên thư viện bên trong ai cùng Tô Chân thù lớn nhất, không thể nghi ngờ là hắn. Mà lại là không chết không thôi cuộc diện. Lúc đầu lập tức tấn cấp ngưng sát cửu trọng. Nhất cử phản siêu dung đàn nhã. Viên cửu cương trong lòng yên ổn. Cho rằng đại cuộc đã định. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên thu đến loại tin tức này. Tô Chân ngưng sát hắn không sợ. sợ chính là nhất phẩm địa sát âm mạch. Luyện hóa loại này địa sát, đều là chân chính trời xanh sủng nhi. Chỉ cần không vấn lạc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tô Chân Thiên Phú vốn là biến thái, đứng hàng tiềm lực bảng đệ nhất. Bây giờ ngưng luyện võ đế Long Hà, càng đột nhiên tăng mạnh. Dù là viên cửu cương sắp tấn cấp ngưng sát cửu trọng, làm theo dọa đến trong lòng đại loạn. Vệ Côn thấy thế vội vàng khuyên can viên đạo sư đừng xúc động. Sự tình còn không có hỏng đến cái kia trình độ. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Vệ Côn nhanh lên đem kế hoạch nói ra. Tô Chân mặc dù lợi hại, nhưng làm người quá phách lối. Bởi vậy phạm vào mấy cái sai lầm lớn, một hắn đánh chết viên đạo sư á đồ âm lục giáp các chư vị thiên bảng thí sinh, hai hắn đánh chết công dương tín hồng các loại ba vị đạo sư, ba hắn tuần tự cấu kết hàn ly. Yêu hầu hai đầu ngưng sát đại yêu làm loạn huyền không thủy kính. Tàn sát đồng môn, bốn điểm này trọng yếu nhất. Hắn lừa bịp hàn đạo sư, đem một ngoại nhân mang vào huyền không thủy kính, ngoài ra còn có mặt khác thí dụ như ta chu ma lúc. Hắn không chỉ có không giúp đỡ, còn đồng thủ đối phó ta. Cái này mấy đầu cộng lại, báo đến lục chủ nhiệm nơi đó, đủ để định hắn cái tội chết. Vệ Côn trong mắt lóe vô tận mưu. Nghe hắn chụp đầu tội danh về sau, viên cửu cương nhíu mày chém giết âm lục giáp các loại. Lục chủ nhiệm đã xử phạt qua công dương tín hồng đám người chết, ta mặc dù một mực hoài nghi là hắn hạ thủ, nhưng không có chứng cứ. Huống chi lúc trước hắn chính là cái linh tuyền tiểu bối, làm sao có thể lặng yên không tiếng động liên trảm ba vị ngưng sát đạo sư. Về phần cấu kết hàn ly, yêu hầu, ngươi có thể có tính thực chất chứng cứ, bất quá mang ngoại nhân tiến vào điểm này đáng giá trọng dụng. Tứ đại tội danh có thể sử dụng chỉ có một đầu cuối cùng. Nhưng Vệ Côn không cho là như vậy. Hắn cảnh giới không cao, phỏng đoán lòng người rất có một bộ. Khặc khặc cười nói ra, tội danh thứ này có một đầu là đủ rồi. Hắn mang ngoại nhân tiến huyền không thủy kính, phạm vào ngoại viện kiêng kỵ lớn nhất, chẳng lẽ viên đạo sư quên năm đó thí sinh đều nói qua. Tô Chân bên người có một cái thiếu nữ áo lam bồi tiếp, lúc ấy tất cả mọi người không tìm được thiếu nữ áo lam. Mà bây giờ hắn mang theo một thiếu nữ khác tiến vào, cả hai rất dễ dàng bị liên hệ tại một khối. Mà ngoại viện an toàn tình huống là lục chủ nhiệm vảy ngược. Hắn phạm vào lục chủ nhiệm tối kỵ nhất huý, lại thêm yêu hầu hoàn toàn chính xác cùng hắn nhận biết. Còn có hắn vượt cấp năng lực chiến đấu các loại. Mấy cách liên hệ đến một khối, liền đều thành tội danh. Chúng ta là cho lục chủ nhiệm một lý do, lục chủ nhiệm khẳng định sẽ dùng cách này cho Tô Chân định ra nghiêm khắc nhất tội danh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 555 đêm đồng phòng hoa trúc. Viên cửu cương cùng Vệ Côn cùng đi tìm Lục Thiên Thu. Tại cả hai bàn lộng thị phi, mở rộng vấn đề tình huống dưới, Lục Thiên Thu cũng cho rằng người thí sinh này tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Thực tế cũng là Tô Chân làm sai chuyện. Hắn hẳn là đi trước phòng giáo dục. Thứ nhất, hắn dưới tình thế cấp bách hoang xưng đảm đài tuyển cơ thân phận, mang ngoại nhân tiến vào huyền không thủy kính, xúc phạm ngoại viện tối kỵ nhất huý. Thứ hai, ngộ không thân phận đặc thù, lại phạm sai lầm trước đây, hẳn là trước tiên đi phòng giáo dục lập hồ sơ. Hai cái này là Tô Chân sai lầm. Vô luận nói như thế nào, đều hẳn là trước thừa nhận. Có thể Tô Chân đối với Lục Thiên Thu trong lòng còn có bất mãn, quyết định tiêu cực biếng nhác. Ngày thứ hai lại đi, không nghĩ bị viên cửu cương cùng Vệ Côn đánh đòn phủ đầu. Có thể nói trở lại, coi như Tô Chân biết hai người muốn trước phát chế nhân, hắn làm theo sẽ không đi. Bởi vì hắn chính là rất không hài lòng Lục Thiên Thu năm đó đối với hắn trừng phạt. Âm lục giáp các loại giết hắn. Phòng giáo dục một câu đều không nói. Chính mình phản sát bọn hắn. Liền bị chế tài 10 năm. Nếu nói tâm không oán nói. Ai cũng không tin. Nói trở về. Lục Thiên Thu đối với Tô Chân ấn tượng còn dừng lại tại 7 năm trước. Cho rằng là một cái ngang ngược thí sinh xấu. Tiến vào ngoại viện không có mấy ngày liền huyên náo xôn xao. Cuối cùng còn chém giết mấy tên thiên bảng thí sinh. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Đồng thời, lúc trước Tô Chân bên người thật có cái thần bí nữ tử áo lam. Bất quá không có chứng cứ. Không thể bắt tại chỗ. Nếu không không chỉ là chế tài 10 năm không thể ngưng sát đơn giản như vậy. Lục Thiên Thu cho rằng Tô Chân là cái phá hư ngoại viện yên ổn thí sinh xấu. Cả hai lẫn nhau bất mãn. Viên Cửu Cương cùng về côn bàn lộng thị phi chỉ là một lý do thôi. Cùng thời khắc đó, Tô Chân cũng đang bận biểu chính mình sự tình. Nhân sinh tứ đại việc vui một trong đêm đồng phòng hoa trúc. Một khắc giá trị thiên kim, Tô Chân cũng không rảnh đi đồ bỏ phòng giáo dục. Đêm đã khuya. Sư đồ mấy ngày sướng trò chuyện hoàn tất. Nhao nhao về riêng phần mình chỗ ở. Mà lúc này đảm đài tuyển cơ ở không phải cái vấn đề. Dung đàn nhã các nàng cho rằng đây là Tô Chân cô bạn gái nhỏ. Cả hai tự nhiên chủ cùng nhau. Không cho nàng đặc biệt an bài. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi gặp Lục chủ nhiệm. Dung đàn nhã rời đi. Lục chủ nhiệm đối với ngươi ấn tượng không tốt lắm. Ngày mai nếu có chút nói không xuôi tai, ngươi cũng đừng cùng hôm nay giống như trực tiếp động thủ. Ta biết trong lòng ngươi có khí. Nhưng nên lui một bước hay là đến lui một bước tốt. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng về trước đi. Giang Tuyết lời nói thấm thía thuyết phục một câu. Dù sao còn có hai canh giờ liền trời đã sáng trò chuyện tiếp sẽ đi. Lý Linh Đại không muốn đi. Ngươi xem náo nhiệt gì cùng ta trở về. Giang Tuyết sắt lấy nàng lỗ tai hướng bên ngoài đại điện đi đến. Học tỉ điểm nhẹ, lỗ tai muốn rơi á. Mất rồi, đau quá a. Lý Linh Đại y nha nha gọi bậy. Một bên vuốt Giang Tuyết tay. Một bên nhìn chằm chằm Tô Chân cùng đảm đài tuyển cơ. Khuôn mặt nhỏ tức giận thành nhỏ con cóc. Một mặt khổ đại cừu thâm hình. Ngay tại nằm trong loại trạng thái này bị kéo rời khỏi. Đảo mắt. Trong điện chỉ còn hai người. Lý Linh Đại thích ngươi. Đảm đài tuyển cơ nghiêng mắt thấy Tô Chân. Một bộ hung tợn bộ dáng. Giống như là bắt lấy trưởng phu sai lầm tiểu tức phụ. Ta không biết. Tô Chân lắc đầu không thừa nhận. Hắn đương nhiên nhìn ra Lý Linh Đại không được bình thường. Nhưng hắn thật làm không rõ ràng là tình huống như thế nào. Mà lại có đảm đài tuyển cơ cùng Lam Ly đã đủ đầu hắn lớn. Hắn cũng không muốn lại trêu chọc thị phi. Nói sang chuyện khác hỏi đêm nay ngươi ở đây. Trong điện A bằng không đâu. Đảm đài tuyển cơ nhìn hắn chằm chằm. Ta tại phá quân phong có một chỗ đồng phủ, cùng ta đi qua đi. Tô Chân nói. Cùng ngươi đi qua làm cái gì? Đảm đài tuyển cơ tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Việc. A, ngươi mau cút đi. Đảm đài tuyển cơ vừa thẹn vừa giận, tức giận đến phát điên. Bất quá nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng Tô Chân rõ ràng cảm giác được. Bắt lấy cổ tay nàng hướng đồng phủ thời điểm ra đi. Nàng là rất thuận theo. Chỉ bất quá ra ngoài thiếu nữ thẹn thùng. Cố ý giả bộ như rất tức giận. Mà lại không ngừng rút cánh tay. Muốn giãy giụa đi ra. Cũng may Tô Chân lần này không có phạm sai lầm. Thật buông tay ra để nàng rời đi. Một đường trở lại vách đá động phủ. Động phủ rất đơn sơ. Thắng ở linh khí dồi dào. Khổ tu sĩ ở cũng rất phù hợp. Xin mời đảm đài đại tiểu thư hạ mình ở đây. Không quá phù hợp. Nhất là chỉ có một tấm chùi lủi giường đá. Is. Tô Chân đột nhiên phát hiện một vấn đề. Phương diện tu luyện hắn không ít, nhưng hưởng thụ phương diện một kiện không có. Muốn quản lý một chút đồng phủ đều không có biện pháp. Đành phải xông đạm đài tuyển cơ hỏi ngươi vi 3 mét có hay không đệm chăn loại hình, trải lên đi. Trải giường chiếu ngươi muốn làm gì chuyện xấu. Đạm đài tuyển cơ áp khí trùng thiên nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Tô Chân ngũ giác sao mà nhạy cảm, một chút liền thấy nàng ra vẻ hung ác dưới mặt đẹp. Làn da xuất hiện màu đỏ. Nhất là bên tai cùng tuyết trắng cổ. Một mảnh. Như tháng tư hoa đào nở rộ. Kiều diễm ướt áp. Càng đừng đề cập nàng thình thịch đập loạn trái tim tiếng. Ở trên không đáng trong đồng phủ đặc biệt rõ ràng. Phanh, phanh, phanh. Đạm đài tuyển cơ kịch liệt tiếng tim đập. Hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Người này cũng không còn cách nào bảo trì hung ác bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị ngượng ngùng chiếm lĩnh. Trở nên một mảnh. A, muốn chết à. Đạm đài tuyển cơ hỏng mất. Ha ha, Tô Chân nhìn không được cười lên một tiếng. Bị thiếu nữ làm cho rung động. Đem hắn ôm vào lòng khẽ hôn cái trán, áp vào bên tai bá đạo nói dù sao ngươi là nữ nhân ta. Mãi mãi cũng đừng hòng chạy rơi. Ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực này đi. Đạm đài tuyển cơ ngẩng đầu nhìn qua hắn. Nhãn thần trở nên như nước. Khẽ gật đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như là một cách nghe lời mèo con. Phòng tuyến tâm lý của nàng triệt để bị Tô Chân công phá. Sau đó, đạm đài tuyển cơ lấy ra vân thú da lông làm thành giường chiếu. Tơ tằm chăn mền. Còn có màn tre. Rèm cưa. Bàn trang điểm. Nhỏ vật trang trí các loại. Tại Tô Chân trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Đem đơn sơ đồng phủ giả dạng thành xa hoa khuê phòng. Tô Chân rất muốn hỏi hỏi nàng chẳng lẽ ngươi không mang theo tu luyện vật phẩm, toàn mang chính là hưởng thụ phẩm a? Bất quá, một khắc giá trị thiên kim. Tô Chân cũng không có tâm tư đem thời gian lãng phí ở trên đây. Đem đạm đài tuyển cơ ôm ngang đứng lên bỏ vào. Vị này đạm đài gia tộc đại tiểu thư. Tính tình nóng này quả ớt nhỏ. Này sẽ nhắm mắt lại giả chết. Thằng tắp nằm tại. Thân thể cứng ngắc. Không nhúc nhích. Chỉ có thật dài lông mi không ngừng nhảy lên. Hiển lộ lấy nội tâm của nàng khẩn trương. Tô Chân khẽ hôn một chút nàng cái trán. Sau đó đem hắn quần áo trừ bỏ. Một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra trước mắt. Nhìn xem trắng không tì vết mỹ thể. Tô Chân nhịp tim cũng là tăng tốc. Một đoàn tà hỏa lên cao. Hô hấp dồn dập. Bám vào đạm đài tuyển cơ bên tai. Phun ra một ngụm nhiệt khí. Thấp giọng nói bốn chữ ngươi thật xinh đẹp. Đạm đài tuyển cơ thân thể rõ ràng run rẩy lợi hại hơn. Liền làn da đều do tuyết trắng biến thành sắc. Thiếu nữ ngượng ngùng đạt tới cực hạn. Một lát sau. Một trận đáng tê. A. Mơ thần người mùa xuân bản hòa tấu trong đồng phủ rung động. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 556 tấn cấp ngưng sát để tam trọng. Uyên ương trong chăn thành đôi đêm, một cây hoa lê ép hải đường. Mà ở trong quá trình này, âm dương, tinh khí bổ sung, cả hai cảnh giới đồng thời thuế biến lấy. Nhất là Tô Chân. Hắn lúc đầu đạt đến ngưng sát nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách tấn cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Mà bây giờ, theo cả hai tinh khí bổ sung, đan điền đạt được bổ dưỡng, phát sinh kịch liệt thuế biến. Ông, Tô Chân đan điền khẽ run lên, một đoàn năng lượng khuyết tán mà ra. A, ngươi thế nào? Đạm đài tuyển cơ mở ra ánh mắt như nước long lanh, một mặt nhìn qua Tô Chân, nàng cảm thấy Tô Chân không thích hợp. Tấn cấp, Tô Chân nhìn qua dưới thân người ngọc. Nói ra một cái hắn sớm có đoán trước. Nhưng thật sau khi xuất hiện, hay là làm hắn rất kinh ngạc sự tình. Hắn kinh ngạc, người ngọc thì là xấu hổ. Muốn chết à ngươi? Đạm Đài Tuyền Cơ hung hăng đánh Tô Chân một chút, ngượng ngùng đem đầu xoay đến một bên không dám nhìn hắn. Làm loại chuyện như vậy trong quá trình tấn cấp, cái gì phá tình huống nha? Nói không chừng ngươi cũng được. Tấn cấp ngưng sát để tam trọng về sau. Đan điền chân khí bảo tăng gấp đôi. Nhục thân đạt được bổ dưỡng. Làm tiếp tiến hóa. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt đến lục long chi lực. Tinh khí thần thịnh vượng tới cực điểm. Tô Chân động lực 10 phần. Tiếp tục chiến đấu. Mùa xuân bản hòa tấu lần nữa rung động. Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc, phù dung nở ấm độ. Khẩu ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo chiều. Hôm sau, trời đã sáng choang. Trong động phủ vách đá, Tô Chân rất là không thôi từ trên thân Đạm Đài Tuyền Cơ đứng lên. Hắn là ngưng sát tam trọng tu sĩ. Tinh lực thịnh vượng. Lại là ý thức thanh tỉnh trạng thái dưới mới nếm thử. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nếu không phải còn có chuyện muốn làm, sợ rằng sẽ là kế tiếp hừng đông. Cũng vạn hạnh Đạm Đài Tuyền Cơ là ngưng sát tu sĩ. Nếu không, đổi thành thoát thai cảnh cô nương đều. Gió xuân thu hoạch rất nhiều. Tô Chân tấn cấp ngưng sát để tam trọng là lớn nhất. Tấn cấp đằng sau, hắn sức chiến đấu lại có rõ rệt tăng lên. Có thể cùng Dung Đàn Nhã chính diện chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Một khi vận dụng hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn còn có cấp 7 bất tử huyết mạch. Ngược lại có hy vọng đánh bại Dung Đàn Nhã. Đạm Đài Tuyền Cơ cũng có thu hoạch. Dương cương chi lực nhập thể. Âm dương dung hợp. Cho nàng cung cấp cực kỳ năng lượng tinh thuần. Từ ngưng sát nhất trọng sơ kỳ, đạt đến ngưng sát nhất trọng trung kỳ. Đương nhiên, vạn sự lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, càng về sau càng kém. Lần thứ nhất, Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ năng lượng, có thể làm cho Tô Chân trực tiếp từ ngưng sát nhất trọng tăng lên tới nhị trọng hậu kỳ. Lần thứ hai, Đạm Đài Tuyền Cơ chỉ có thể giúp hắn từ đỉnh phong tấn cấp để tam trọng. Này suy ra, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần về sau, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khẳng định vẫn là có hiệu quả, bất quá nếu có được đến một môn phương pháp song tu, đoán chừng có thể có vẻ lấy cải thiện. Tô Chân suy tính tới vấn đề này. Đạm Đài Tuyền Cơ làn da còn hiện ra lấy màu hồng. Một mặt ngồi xuống mặc quần áo. Mỹ nhân mặc quần áo không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui. Tô Chân đình chỉ nghĩ lung tung. Ngồi tại đầu giường nhìn xem nàng. Nhìn ngươi cái người chết đầu a, xoay qua chỗ khác a. Đạm Đài Tuyền Cơ cầm quần áo lên đánh hắn. Tô Chân một chút ôm lấy nàng. Đạm Đài Tuyền Cơ dọa đến hoa hoa gọi bậy uy uy uy. Ngươi đừng làm ẩu a. Hôm nay còn phải đi phòng giáo dục đâu. Thời gian đã tới đã không kịp. Ngươi cái người chết đầu nhanh lên né tránh ác. Bất quá nàng trong tưởng tượng làm ẩu không có xuất hiện. Tô Chân đưa nàng ôm vào lòng. Khẽ hôn cái trán. Đưa lỗ tai ôn nhu nói ngươi thật xinh đẹp ngươi biết không. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt. Ngang ngược. Vô lý. Lạnh nhạt, tùy hứng, tính tình lớn khuyết điểm có một cái sọt nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng đi theo ngươi đến một khối. Càng không có nghĩ tới nguyên lai chân thực ngươi là như vậy làm cho người thương tiếc. Đạt được ngươi là ta may mắn lớn nhất. Ai khuyết điểm một cái sọt rồi. Nghe được phía trước đánh giá. Đạm Đài Tuyền Cơ liền muốn nổi giận. Nhưng đằng sau một lời nói lại bô 8 giờ làm cho nàng mềm xuống. Dựa sát vào nhau trong ngực Tô Chân. Hưởng thụ lấy rộng lớn lồng ngực. Một lát sau. Nhỏ giọng nói câu không biết Lam tỷ tỷ hiện tại ở đâu đâu. Nghe được danh tự này, Tô Chân hơi chấn động một chút. Lam Ly. chính mình một nữ nhân khác. Đạm Đài Tuyền Cơ chính trong ngực tự mình vuốt ve an ủi. Mà cái kia một đầu băng sơn giống như ly long lại đang làm cái gì đây? Hô! Tô Chân thở dài một hơi. Thanh âm rất thấp. Nhưng rất kiên định nàng sẽ ở. Ta thề. Nhất định sẽ tại một ngày nào đó đưa nàng tiếp trở về. Nàng là trong nhà chúng ta đệ nhất nữ chủ nhân. U, V, K, W, W, M. Đạm Đài Tuyển Cơ cùng Lam Ly quan hệ xa so với Tô Chân cùng Lam Ly tốt. Hai nữ một mực tỉ muội tương xứng. Có lẽ là cộng đồng tao ngộ đáy biển sự kiện đi. Có rất nhiều lời đề có thể đàm luận. Đạm Đài Tuyển Cơ cũng thích vô cùng nàng Lam tỉ tỉ. Nàng thật hy vọng Lam Ly có thể trở về. Một phen vuốt ve an ủi, cả hai gia đồng phủ đến Phá Quân Phong đại điện. Dung Đàn Nhã bọn người sớm đã chờ đợi đã lâu. Thấy hai người một bộ tân hôn yến ngươi ngọt ngào bộ dáng đi tới. Giang Tuyết trêu chọc vài câu vợ chồng trẻ đủ ăn ái. Mọi người chờ các ngươi cách này lâu. Không có chú ý thời gian. Tô Chân mặt mo đỏ ửng, lúng túng cười hai tiếng. Để cho ngươi tác quái. Đạm Đài Tuyền Cơ hừ nhẹ một tiếng, vụng trộm bóp hắn sau lưng thịt mềm. Đáng tiếc, Tô Chân tuy dài lâu không tu luyện thể khí công, nhưng nhục thân trình độ cứng cáp, tới gần pháp khí. Đạm Đài Tuyền Cơ bóp ngón tay đau nhức, Tô Chân một chút phản ứng đều không có. Tức giận đến nàng đá Tô Chân bắp chân một cước, kết quả cùng đá thép tấm một dạng, ngón chân đều nhanh bẻ gãy. Đau đến nàng nước mắt rưng rưng. Nhưng lại có nỗi khổ không nói được. Quai hàm trống thành nhỏ con cóc. Nàng sinh khí, còn có người so với nàng còn tức giận. Sau lưng Dung Đàn Nhã, có một cái khác nhỏ con cóc. Lý Linh Đại trợn mắt tròn soi. Trừng mắt mắt to nhìn Tô Chân. Quai hàm trống so Đạm Đài Tuyển Cơ còn lợi hại hơn. Đùng! Giang Tuyết nhẹ nhàng đánh nàng một chút, truyền âm nói thứ gì. Nghe nàng sau. Lý Linh Đại không còn chừng mắt Tô Chân. Khí trống quai hàm cũng nhục chí xuống tới. Nhưng cả người ùa rũ cúi đầu rất không vui. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nhưng Tô Chân chưa từng nghĩ tới chính mình số đào hoa như thế thịnh vượng. Đáng tiếc. Trước mắt hai cái. Đạm Đài Tuyển Cơ còn dễ nói. Lam Ly liền đủ đầu hắn đau. Tuyệt không dám ở trêu chọc thị phi. Cho nên giả bộ như không thấy được. Sông Dung Đàn Nhã hỏi đạo sư. Chúng ta hiện tại đi qua. Đúng. Dung Đàn Nhã đứng dậy. Tại nàng dẫn đầu xuống. Năm người một khỉ hướng phòng giáo dục bỏ chạy. Phòng giáo dục ở vào khu kiến trúc chính giữa. Là chủ tính trung ngoại viện sự vụ lớn nhỏ khu vực trung tâm. Tạo hình là một cái phong cách cổ xưa ba tầng lầu các. Chín thành chất liệu là đầu gỗ. Có tiểu diệp tử đàn. Có kim ti nam. Có tương phi trúc các loại. Mùi hương cổ xưa cổ vận như thư phòng. Bên trong vật trang trí cũng phi thường khảo cứu, tuyệt đại đa số là thư tịch, còn có một số tranh chữ cùng đồ cổ. Thí dụ như ngay phía trước treo nghênh môn hổ khiếu đồ. Đầu lão hổ kia rõ ràng là sống. Dẫm lên nham thạch. Chính sông cửa lầu. Gào thét quý khách. Khí phách vương già. Mở ra không bỏ sót. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại loại này linh tuyển tu sĩ bị nó giống đến về sau. Cảm thấy bị một đoàn vô hình uy áp bao phủ. Nhìn không được sợ hãi đứng lên. Cái này rõ ràng là kiện đạo khí bức tranh. Đi theo ta cẩn thận ứng biến. Dung Đàn Nhã thả ra chân khí. Ngăn cách hổ uy. Sắc mặt nàng có chút trầm xuống. Biết hôm nay khó mà kết thúc yên lành. Nàng tới qua nhiều lần phòng giáo dục. Biết nghênh môn hổ khiếu đồ khác biệt trạng thái. Đại biểu khác biệt hàm nghĩa. Hổ khiếu quý khách. Rõ ràng là cho bọn hắn hạ mã uy. Lục Thiên Thu thái độ, liếc qua thấy ngay. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 557 Lam Ly thân phận. Đi đến lầu 3, nguyên nhân liếc qua thấy ngay. Lầu 3 là Lục Thiên Thu khu làm việc. Vị này ngoại viện cao nhất quản lý người. Nhìn 30 tuổi ra mặt. Mặt trắng không râu. Thư quyền khí tức rất đậm. Người mặt đỏ thấm giao nhau đỏ thấm thâm y. Tóc dùng ngọc quan buộc lên. Ngồi tại một tấm đàn hương bàn đằng sau. Trước mặt bày biện một chồng tư liệu. Văn phòng tứ bảo đều tại. Còn có một cái tiểu hương lô đốt cháy thanh tâm hương. Mùi thơm ngát như ngày mùa hè sau cơn mưa cỏ xanh chi vị. Thấm vào ruột gan. Đồng thời, lầu ba còn có hai người khác. Theo thứ tự là một thân hỏa sắc trường bào viên cửu cương. Còn có toàn thân áo đen vệ côn. Nhìn thấy cả hai. Mọi người liền biết nguyên nhân. Có ý tứ. Viên cửu cương còn đỡ. Vệ côn vậy mà cũng tại. Cái này làm cho Tô Chân tốt đẹp tâm tình một chút trở nên âm trầm. Cầm ta 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Quay đầu liền đến cắn ta. Tâm tính có thể thấy được lốm đốm. Vệ côn một mặt âm hiểm cười nhìn xem hắn. Tô Chân liếc mắt nhìn hắn về sau. Đưa áng mắt nhìn về phía Lục Thiên Thu. So sánh với cái này không có xương cốt chó hoang. Ngoại viện cao nhất quản lý người hấp dẫn hơn hắn chú ý. Nhìn kỹ xuống. Tô Chân thông suốt phát hiện Lục Thiên Thu trạng thái rất huyền ảo diệu. Dùng mắt thường quan sát. Rõ ràng là cá nhân. Nhưng dùng tinh thần đi cảm ứng. Lại phát hiện là cái vật phẩm. Liền cùng một bộ khôi lỗi một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân trong lòng giật mình. Dung đàn nhã truyền âm nói Lục chủ nhiệm là kim đan chân nhân. Có thể làm được âm hồn xuất khiếu. Mà hắn tiếp quản ngoại viện thời điểm. Viện trưởng đại nhân ban cho hắn một viên vũ trần châu. Châu này là gì bảo? Có thể dung nạp A. Mơ. Hồn. Dù là trường kỳ không chiếm được nhục thân uẩn dưỡng. A. Mơ. Hồn làm theo có thể ly thể mà sống Lục chủ nhiệm mượn nhờ châu này. Phối hợp thêm 100 tài liệu quý hiếm luyện liền một bộ hóa thân. Ngày bình thường đều là dùng hóa thân xử lý ngoại viện sự vật. Chân thân thì bế quan tu luyện bất quá liền xem như hóa thân. Cũng có được chuẩn kim đan cảnh tu vi. Là ngoại viện hoàn toàn xứng đáng chiến lực đệ nhất nhân. Thì ra là thế. Tô Chân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đọc qua đại lượng kỳ văn dật sự. Biết tu luyện tới thông thiên triệt địa chi cảnh lúc. Có thể có được thân ngoại hóa thân thần thông. Bản thể cùng phân thân đồng thời tồn tại. Phân thân sau khi chết có thể một lần nữa ngưng tụ. Chân thân sau khi chết có thể dựa vào phân thân phục sinh. Nhưng cảnh giới sẽ xuất hiện nghiêm trọng giảm lớn. Có thể nói có hai cái mạng. Lục Thiên Thu ánh mắt rơi xuống Ngộ Không trên thân. Thanh âm rất lạnh lùng, ngươi chính là đầu kia đại náo huyền không thủy kính yêu hầu đi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết sai. Ngộ Không tiến về phía trước một bước, khom người thừa nhận. Nhưng nó nói chính là biết sai mà không phải biết tội. Nó cũng không ngu ngốc. Nhìn ra Lục Thiên Thu thái độ không khắc phục hậu quả. Nói chuyện cẩn thận chặt chẽ. Tận lực không trêu chọc phiền phức. Nói cho ta biết, ngươi như thế nào tấn cấp ngưng sát cảnh? Lục Thiên Thu hỏi. Ngộ Không đem địa cung sự tình nói một phen. Nhưng xóa sạch ma Phật tin tức. Chỉ nói trấn ma cung bên trong có một đoàn hắc khí. Bị xâm thể sau liền đã mất đi ý thức. Tiến tới phát cuồng. Về phần như thế nào ngưng sát, không nhắc tới một lời. Lục Thiên Thu mặt không biểu tình nói cách khác. Ngươi bị hắc khí xâm thể sau mất đi ý thức. Lần sau thanh tỉnh lúc. Là Tô Chân tại cứu ngươi. Vâng. Ngộ Không gật gật đầu. Lục Thiên Thu lại hỏi như vậy hiện tại nói cho ta biết, ngươi cùng Tô Chân như thế nào quen biết? Ngộ Không đem 7 năm trước đại thiện tử sự tình nói khắp. Nghe được Tô Chân nắm giữ luyện ma tâm diễm về sau, Viên Cửu Cương trong mắt xuất hiện vẻ ghen ghét. Hắn chủ tu hỏa hệ khí công, Phật môn 72 ba la thần diễm nằm mộng cũng nhớ đạt được. Đáng tiếc, không có cái này mệnh. Lục Thiên Thu ném ra ngoài muốn hỏi nhất sơ. Bê. Cả. Cơ. Vấn đề như vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi có thể nhận biết băng phách hàn trì bên trong ly long? Không biết. Ngộ Không kiên định lắc đầu, cái này nó thật sự không biết. Tốt, ngươi đứng ở bên kia. Lục Thiên Thu mệnh lệnh Ngộ Không đứng ở một bên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tuyển Cơ, ngươi thế nhưng là Hạo Nhiên thư viện thí sinh. Không phải, nhưng ta lập tức muốn. Đạm Đài Tuyển Cơ giải thích. Lục Thiên Thu đánh gáy nàng, tốt, ngươi cũng đứng ở bên kia. Cuối cùng, đưa ánh mắt dừng lại tại Tô Chân trên mặt. Ngữ khí không nói ra được lạnh nhạt, 7 năm trước ta kỹ càng nhìn qua ngươi tư liệu. Đối với ngươi đánh giá là 8 chữ thiên phú dị bẩm. Kiệt ngạo bất tuần, ta biết âm lục giáp các loại thí sinh muốn đối phó ngươi. Ngươi giết bọn hắn nhiều lắm thì phòng vệ quá. Bởi vậy ta không muốn truy cứu, nhưng ngươi còn có hai chuyện làm ta rất bất mãn. Ngươi có biết ra sao sự tình? Thí sinh không biết. Tô Chân tiến về phía trước một bước, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Thứ nhất, năm đó bên cạnh ngươi có cái thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ kia không phải Hạo Nhiên thư viện thí sinh, lại xuất hiện tại Huyền Không Thủy Kính. Đồng thời đối với âm lục giáp bọn người xuất thủ đại lượng thí sinh chứng minh, ngươi cùng với nàng quen biết. Thứ hai, từ ngươi trở về học viện về sau, Công Dương Tín Hồng các loại ba vị đạo sư liền ly kỳ mất tích. Về thời gian quá mức trùng hợp, lại thêm đạo sư tiểu đội điều tra Huyền Không Thủy Kính, lại chưa phát hiện thiếu nữ áo lam tung tích, bởi vậy có người hoài nghi là ngươi liên hợp thiếu nữ áo lam chém giết ba vị đạo sư. Lục Thiên Thu giữ lại hai cái chụp mũ. Một, cấu kết ngoại nhân nhập Huyền Không Thủy Kính đồng thời ra tay với bạn học. Hai, cấu kết ngoại nhân tàn sát học viện đạo sư. Bất kỳ một cách nào đều có thể đưa người vào chỗ chết. Tô Chân lại không thèm quan tâm. Một mặt mỉm cười. Không nhanh không chậm nói, ha ha. Chủ nhiệm nói đùa. Học viện dạy bảo chúng ta bất cứ chuyện gì đều giảng chứng cứ. Không có chứng cứ trước đó, có thể nào lung tung hoài nghi, nhất là Lục chủ nhiệm. Ngươi chủ tính trung ngoại viện, làm gương sáng cho người khác. Càng không thể như vậy. Nếu không dùng cái gì phục chúng chủ nhiệm hai điểm hoài nghi. Nhìn như hợp tình hợp lý. Nhưng ta hỏi một câu. Như thế nào xuất nhập Huyền Không Thủy Kính? Lục Thiên Thu mặt không biểu tình, không nói lời nào. Là thông qua hư không chi kiều, đây là duy nhất xuất nhập phương thức. Tô Chân cười tiếp tục nói, mà tất cả mọi người có thể chứng minh. Ta xuất nhập thời điểm lẻ loi một mình. Căn bản không có cái gì thiếu nữ áo lam. Mà lại đạo sư tiểu đội vơ vét khắp cả Huyền Không Thủy Kính làm theo không tìm được. Tại sao muốn nói là ta cấu kết ngoại nhân? Càng chứng minh như thế nào? Công Dương Tín Hồng các loại đạo sư là ta giết, đừng quên. Lúc ấy ta chỉ là linh tuyển tu sĩ. Công Dương Tín Hồng đạo sư thế nhưng là ngưng sát ngũ trọng. Mấy câu đem tội danh đẩy đến không còn một mảnh. Tại 7 năm trước sự kiện bên trong, Tô Chân có một chút đứng ở thế bất bại. Đó chính là không có bất luận kẻ nào tìm tới Lam Ly. Các ngươi nói ta cấu kết ngoại nhân. Cái kia tốt. Nói cho ta biết, người ở đâu đâu, ngay cả người đều không có, nói cái gì nói. Ngươi nói cũng không tệ. Tại con yêu hầu này, còn có thần bí cung xuất hiện trước, ta chỉ sợ vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nhưng bây giờ ta muốn đến một vấn đề. nếu như thiếu nữ áo lam cũng không phải là một người đâu. Lục Thiên Thu ngữ khí hờ hứng phun ra Thạch Phá Thiên Kinh suy đoán. Ầm ầm, ngoại trừ Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyển Cơ, tất cả mọi người quá sợ hãi. Liền ngay cả Viên Cửu Cương cùng Vệ Côn đều không ngoại lệ. Hiển nhiên cả hai cũng không ngờ tới Lục Thiên Thu sẽ nói lời này. Thiếu nữ áo lam không phải cái gì? Đó là cái gì? Lục Thiên Thu nhìn xem Tô Chân, nói ra một cách mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ, khả năng nếu như thiếu nữ mặc áo lam kia là cái linh sủng đâu. Thí dụ như, nàng chính là băng phách hàn trì bên trong mất tích đầu kia ly long đâu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 558 va chạm kim đan chân nhân. Ông, tất cả mọi người quá sợ hãi, thiếu nữ áo lam là đầu kia băng phách hàn trì bên trong ly long. Không có khả năng. Dù là Viên Cửu Cương đều lắc đầu không tin. Yêu thú hóa hình thấp nhất đến kim đan cảnh, ly long có huyết mạch của rồng thấp nhất đến nguyên anh cảnh. Chẳng lẽ thiếu nữ áo lam là vô thượng nguyên anh tu sĩ? Đây rõ ràng là thiên phương dạ đàm. Nếu như nàng thật sự là vô thượng nguyên anh mà nói, Tô Chân cái kia còn sẽ bị chế tài 10 năm. Sớm trực tiếp quét ngang tất cả địch nhân rồi. Đây là giảng trò cười đâu. Lục Thiên Thu dưới đáy lòng cũng ôm lấy hoài nghi. Cho nên đang nói ra lời này đồng thời, quan sát đến đám người biểu lộ. Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại, xếp thứ đầu kia yêu hầu giật mình không cần nhiều lời. Có vấn đề hai cách là Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyển Cơ. Người trước là nghi cứ thế, thuộc bình thường. Bất luận kẻ nào bị không hiểu nguyên nhân đập chúng đều sẽ xuất hiện cái này hệ liệt phản ứng. Có thể Đạm Đài Tuyển Cơ không thích hợp. Nàng này trước tiên lộ ra ngoài, không phải chấn kinh cũng không phải kinh ngạc, mà là kinh sợ. Nhìn thấy vẻ mặt này về sau, Lục Thiên Thu lập tức minh bạch, chính mình đoán đúng. Thiếu nữ mặc áo lam kia chính là Ly Long. Ông! Tin tức này làm hắn rất khiếp sợ. Nhưng trung quy là kim đan chân nhân kiến thức rộng rãi. Rất nhanh áp chế kinh ngạc. Nói huyền không thủy kính chính là vô tận đại lục phân liệt cửu châu lúc xuất hiện bí cảnh. Bao gồm đại thiện tự loại này siêu cấp tông môn. Bảo vật phong phú dị thường. Mà Ly Long thân là thổ dân yêu thú. Cái thứ nhất vơ vét huyền không thủy kính. Tìm tới một gốc trong truyền thuyết hóa hình thảo cũng coi như bình thường, thiếu nữ áo lam chính là phục dụng hóa hình thảo đằng sau Ly Long đi. Tại dưới cơ duyên xảo hợp. Bị ngươi thu làm linh sủng đây, chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Vì sao thiếu nữ áo lam có thể không thông qua hư không chi kiều. Xuất nhập huyền không thủy kính. Đồng thời đầu kia Ly Long sẽ không bưng biến mất. Không thể không nói. Lục Thiên Thu kiến thức rộng rãi, dám đoán đám người không dám nghĩ sự tình. Mà việc này mạch lạc rất đơn giản. Một khi đi ra rúc vào sừng châu, tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Viên Cửu Cương, Vệ Côn, thậm chí Dung Đàn Nhã đồng loạt bừng tỉnh đại ngộ. Đem 7 năm trước không thể giải thích sự tình. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả là khẳng định là như vậy. Ngưng sát Ly Long mất tích. Thiếu nữ áo lam xuất hiện. Đạo sư tiểu đội tìm không thấy cả hai tung tích. Liên hợp đến một khối. Cho ra rõ ràng nhất. Cũng là nhất không ai tin tưởng kết luận thiếu nữ áo lam là Tô Chân linh sủng. Lục chủ nhiệm sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Ngay cả hóa hình thảo loại này thần thoại giống như tồn tại đều nói đi ra. Bất quá ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy ta hỏi lại một vấn đề, Ly Long chính là ngưng sát đại yêu, ta có tài đức gì thu phục nó? Tô Chân mỉm cười, thần sắc thản nhiên. Ngay cả hóa hình thảo đều có thể xuất hiện, dưới cơ duyên xảo hợp thu phục một đầu ngưng sát đại yêu có gì kỳ quái? ta còn từng gặp một cái linh tuyền cảnh yêu mãng, cùng một phàm nhân hài đồng ký kết khế ước. Lục chủ nhiệm nhìn từ trên xuống dưới hắn, lạnh lùng nói, ta dám khẳng định, hiện tại đem trên người ngươi tất cả cất giữ vật sống không gian loại pháp bảo lấy ra, có thể lục soát đầu kia ly long. Tô Chân lông mày nhíu lại. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lục Thiên Thu càng khẳng định suy đoán đầu kia ly long quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Nếu như không ở đây, Tô Chân hỏi lại đối phương, không có ở đây, kia chính là ta đoán sai. Ta đem nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Thu đột nhiên đóng chặt miệng, nhìn chằm chằm Tô Chân nhìn một lát sau, hờ hững nói, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Hiện tại ta đổi một chút đối với ngươi đánh giá, tăng thêm bốn chữ thiên phú dị bẩm, ngang ngược, rảo hoạt như cáo. Ngươi thế mà cho ta bố bấy dập. Đầu kia ly long ngươi đã sớm để nàng rời đi a, ngươi vậy mà có thể đoán được ta đoán được thiếu nữ áo lam thân phận. Cũng dùng cái này thiết hạ bấy dập chờ ta ngã vào. Chỉ dựa vào phần này tính toán, ngươi có thể xưng ta gặp qua lợi hại nhất thiên tài, đáng tiếc đi sai đường. Tô Chân im lặng. Lục Thiên Thu năng lực trinh thám rất mạnh. Vi sơ, lơ, dơ, mơ, dơ, mô năng lực mạnh hơn. Có thể thông qua trên nét mặt dấu vết để lại, phân tích ra liên tiếp vấn đề. Nhưng trí tưởng tượng của hắn cũng quá mạnh. Tô Chân chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tại Lục Thiên Thu trong mắt lại thành đa mưu túc trí. Cáo già. À. À. Mơ. Mưu dù kế không ngừng người, cũng là đủ oan uổng. Lục Thiên Thu lại nhận định như vậy, không còn cùng hắn nhiều giải thích, trực tiếp định tội ngươi có tứ đại chịu tội: một, lợi dụng linh sủng tàn sát đồng môn thuộc phòng vệ quá hay, lợi dụng linh sủng sát hại Công Dương Tin Hồng, hầu kỳ mạch, thân đồ ba vị đạo sư thuộc áp ý giết người ba, tập kích về Côn đạo sư thuộc không biết lễ phép bốn, báo cáo sai đảm đài tuyển cơ thân phận, mang ngoại nhân tiến vào huyền không thủy kính thuộc nghiêm trọng phá hư nội quy trường học bốn tội cũng phạt. Vốn nên trực tiếp chém giết ngươi, nhưng nể tình ngươi luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch không dễ, liền đi trấn thủ áp dược đạo 100 năm. Nói còn chưa dứt lời, hai âm thanh đồng thời đánh gãy hắn. Lục chủ nhiệm, kẻ này vô pháp vô thiên, tội ác tày trời, nhất định phải giết chết. Trấn thủ 100 năm áp dược đạo lợi cho hắn quá rồi. Đây là viên cửu cương. Lục chủ nhiệm, liên quan tới Tô Chân ngươi phần lớn là suy đoán, không cách nào sung làm chứng cứ, không thể dạng này hình phạt. Đây là dung đàn nhã. Hai câu nói đồng thời vang lên, nhưng truyền lại ý tứ hoàn toàn khác biệt. Kẻ này rảo hoạt như cáo. Ta mặc dù đem 7 năm trước sự tình tra ra, nhưng hoàn toàn chính xác không có chứng cứ chứng minh hắn. Bởi vậy ta mới lui một bước, phạt hắn đi trấn thủ áp dược đạo. Nếu không chỉ là sát hại Công Dương Tín Hồng các loại ba vị đạo sư, cũng đủ để định tội chết mặt khác. Hắn công kích về Côn đạo sư bằng chứng như núi, còn có mang ngoại nhân nhập huyền không thủy kính. Đây đều là tội lớn, nhất là một đầu cuối cùng. Thậm chí còn tại tàn sát đạo sư phía trên, ta nể tình hắn luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch phân thượng, đã là ngoài vòng pháp luật khai ăn. Hai ngươi đều không cần nhiều lời. Lục Thiên Thu thái độ rất cứng. Về Côn sự tình đã sớm giải quyết. Hắn thu Tô Chân 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chủ động bỏ qua việc này dung đàn nhã một bước không để cho. Lập tức nói ngược lại về Côn đạo sư lật lỏng, không có chút nào sư đức có thể nói. Thực sự đáng xấu hổ. Ngươi thu 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lục Thiên Thu nghiêng đầu sang chỗ khác. À, Cái này ta còn chưa kịp nói về Côn lắp bắp. Nói kẻ này không biết lễ phép. Bởi vì một đầu yêu hầu. Luôn mồm muốn giết ta. Còn trực tiếp đồng thủ. Nếu không phải nhiều như vậy đạo sư nhìn. Ta chết sớm. Còn xin chủ nhiệm vì ta làm chủ. Lục Thiên Thu nhíu mày. Tối hôm qua hai người bọn hắn đến báo cáo lúc cũng không có nói qua tin tức này. Viên Cửu Cương cũng là sầm mặt lại. Gia hỏa này thu 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch hôm qua tìm hắn thương lượng thời điểm. Không nói tới một chữ. 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với Viên Cửu Cương tới nói. Cũng là một bút tài phú kích dù. Là tại đáng hận. Vậy liền giảm bớt 10 năm đi. Lục Thiên Thu nhìn xem Tô Chân ngươi đối ta phán quyết có thể hài lòng. Lập tức. Nhìn về phía Ngộ Không cùng Đạm Đài Tuyền Cơ. Nói các ngươi hai cái cũng có tội. Trước tiên nói Đạm Đài Tuyền Cơ. Ngươi cũng không phải là hảo nhiên thư viện thí sinh. Lại xông loạn ngoại viện trọng địa huyền không thủy kính. Tội nghiệt trọng đại. Lẽ ra chu sát. Nể tình ngươi là được người mê hoặc phân thưởng. Phạt ngươi ở ngoại viện làm 30 năm khổ dịch. Ngươi có thể. Đủ rồi, đừng ở nói hưu nói vượn. Hắn chưa nói xong. Một thanh âm đánh gãy hắn. Tô Chân mắt lạnh nhìn hắn. Trong lồng ngực lửa giận đã bốc cháy lên lần trước ngươi chế tài ta 10 năm. Tâm ta có bất mãn. Hiện tại ngươi há miệng. Lại là 100 năm. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Ta làm sai chỗ nào? Lại bị hết lần này đến lần khác chế tài. Lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Tô Chân gan to bằng trời cũng dám nói Lục Thiên Thu nói hưu nói vượn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 559 triệt để điên rồi. Lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Điên rồi a. Tô Chân cũng dám nói một cái kim đan chân nhân nói hưu nói vượn. Lớn mật. Viên Cửu Cương quát lên một tiếng lớn. Núi lửa phun trào giống như khí thế ngang nhiên tuôn ra. Giống như có một đạo tráng kiện nham tương dòng lũ hướng Tô Chân đập tới vật nhỏ. Dám va chạm Lục chủ nhiệm. Gan to bằng trời. Núi lửa khí thế nện vào trên người Tô Chân. Cút. Tô Chân khẽ quát một tiếng. Ngưng sát tam trọng khí thế đột nhiên bộc phát. Không chút nào né tránh cùng Viên Cửu Cương đụng phải một khối. Hai cỗ khí thế tại lầu ba bên trong kịch liệt va chạm. Bộc phát ra băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn tai nạn. Oanh! Hai đoàn khí lãng hướng bốn phía khuyết tán. Mắt thấy là phải hủy đi tầng thứ ba. Sau một khắc, một đoàn trắng sữa chân khí khuyết tán. Bao khỏa hai đoàn khí lãng. Đem hắn hóa thành vô hình. Là một mặt âm trầm Lục Thiên Thu. Tô Chân đừng nói lung tung. Cho dù là tính tình rất kém cỏi, lấy đắc tội với người nổi tiếng dung đàn nhã giật nảy mình. Vội vàng để hắn cùng Lục Thiên Thu xin lỗi. Đối phương không chỉ có là ngoại viện chủ nhiệm. Càng là kim đan chân nhân. Nhất là người này thân phận. Là tuyệt không thể đắc tội. Nhìn xem Lục Thiên Thu mặt âm trầm. Dung đàn nhã tiến về phía trước một bước nói ra chủ nhiệm. Tô Chân tính tình rất kém cỏi, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không che đậy miệng. Mong rằng đừng thấy lạ. Hắn chỉ là cảm thấy trừng phạt có mất công bằng thôi. Có mất công bằng cái này còn có cái gì công bằng có thể nói. Tô Chân nhìn xem Lục Thiên Thu. Thất vọng đến cực độ ta vốn cho rằng ngươi thân là kim đan chân nhân. Sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Không nghĩ tới cũng là làm sằng làm bậy hạng người ngươi há miệng ngậm miệng liền đem tất cả tội danh ấn vào trên đầu ta. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua? Sự tình phát sinh nguyên nhân căn bản nhất là cái gì lấy âm lục giáp bọn người tới nói. Là bọn hắn muốn giết ta. Ta bị ép phòng ngự lấy về Côn tới nói. là hắn công kích bằng hữu của ta trước đây. Đồng thời không nghe khuyên bảo nói. Ta mới ra tay. Mà lại sau đó ta còn lấy ra 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch xong việc về phần ta mang đạm đài tuyển cơ đi vào. Còn không phải bởi vì ngươi người chủ nhiệm này thất trách huyền không thủy kính là ngươi bên trong phạm vi quản hạt quan trọng nhất. Kết quả liên tiếp 2 lần xảy ra chuyện. Ngươi một chút trách nhiệm đều không gánh. Ta thay ngươi làm việc. Sau đó ngươi liền trừng phạt ta. Ngươi đến cùng tính là thứ gì, còn có ly long sự kiện chứng cứ đâu, ngươi căn bản không có chứng cứ. Lung tung phỏng đoán đằng sau. Liền nói là ta linh sủng. Nhưng nàng đến cùng ở đâu? Còn có công dương tín hồng bọn hắn không nói trước ta lúc đầu có gì năng lực giết chết bọn hắn. Ta liền hỏi một câu. Ta tại sao muốn giết bọn hắn còn có? Dựa theo các ngươi thuyết pháp. 3 người bọn hắn là nhân vật cùng thời kỳ chết. Ta liền buồn bực. Ta là thế nào làm đến chui vào 3 tòa đạo tràng. Lặng yên không tiếng động liên sát 3 vị đạo sư hay là nói. 3 người bọn hắn có bí mật không thể cho ai biết. Liên hợp cùng một chỗ. Muốn làm âm hiểm hoạt động. Kết quả bị lão thiên tiêu diệt tất cả mọi chuyện. Ta đều không phải người đề xuất, tương phản ta là người bị hại, chỉ bất quá mệnh ta lớn. Rất nhiều lần bị hại đều sống tiếp được. Kết quả là bởi vì ta còn sống. Ngươi không ngừng trừng phạt ta. Đầu tiên là chế tài ta 10 năm. Hiện tại lại phải trừng phạt ta 100 năm, có lẽ theo ý của ngươi 100 năm trong nháy mắt, nhưng nói cho ngươi 100 năm đối với ta mà nói quá trọng yếu. Bởi vì khi đó, ta đã áp đảo ngươi. Mọi âm thanh tịch liêu, lặng ngắt như tờ. Lầu 3 bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều bị Tô Chân một lời nói chấn kinh. Dù là còn muốn xuất thủ viên cửu cương, đều bị khiếp sợ quên đi động tác. Gia hỏa này điên rồi. Triệt để điên rồi. Thế mà liên tiếp va chạm Lục Thiên Thu. Mắng hắn nói hưu nói vượn, còn nói hắn là cái gì? Đây là muốn chết. Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại bị hắn cuồng ngôn. Kinh hãi trái tim đều ngưng đập. Lúc đầu Dung Đàn Nhã muốn lấy để ý theo tranh. Cho Tô Chân tranh thủ mức thấp nhất độ trừng phạt. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn như thế nào bảo trụ Tô Chân tính mạng. Tiểu tạp trùng chết chắc. Viên Cửu Cương cùng Vệ Côn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn hai cũng không có mừng rỡ. Chỉ có sợ hãi. Sợ hãi Tô Chân gan to bằng trời đến loại trình độ này. Ngay cả Kim Đan chân nhân Lục Thiên Thu cũng dám nhục mạ. Phần này đảm lượng khiến cho 2 người bọn họ e ngại. Thật e ngại. Thậm chí Tô Chân tự chui đầu vào giò. Đều không thể để 2 người bọn họ cảm thấy vui sướng. Thậm chí tất cả mọi người không có chú ý tới. Vừa mới khí thế va chạm lúc, Tô Chân bạo phát đi ra chính là ngưng sát tam trọng tu vi. Hắn lại lên cấp. Có thể đủ loại tất cả tại hắn chính diện liều mạng trước mặt Lục Thiên Thu đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngươi cũng đã biết ngươi là đang tìm cái chết. Lục Thiên Thu thanh âm lạnh nhạt tới cực điểm. Trong giọng nói không có sát ý thấu xương. Chỉ có vô tận lạnh nhạt. Tựa như là màu cho tàn. Bình thản ngữ khí so giữ tợn uy hiếp đáng sợ gấp 100 lần. Không cần đến uy hiếp ta. Tô Chân mặt không đổi sắc. Hô hấp yêu nguyên nhẹ nhàng, ta nhận qua uy hiếp so với ngươi tưởng tượng nhiều rất nhiều. Nhưng đến hiện tại. Ta yêu nguyên đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không công bằng trừng phạt ta. Ta liền phản bác. Ngươi muốn giết ta. Vậy liền ra tay đi, nhưng nói thật cho ngươi biết. Ngươi giết không được ta. Có áp chủ bài, lực lượng liền đủ. Tô Chân sở dĩ dám giận dữ mắng mỏ Lục Thiên Thu. Thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách là thứ nhất. Còn có một chút chính là huyết ma giải thể đại pháp. Đây là môn siêu cấp thủ đoạn bảo mệnh. liền xem như kim đan chân nhân muốn giết hắn, hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ. Thân thể chia thành 5 phần. Nhiên huyết cực độn. Chỉ cần chạy thoát sau mượn nhờ bất tử huyết mạch liền có thể từ từ khôi phục. Đến lúc đó, cùng lắm thì khổ tu cách hơn 100 năm, lại tìm Lục Thiên Thu tính sổ sách chính là. Dù sao đều là giống nhau. Sử dụng huyết ma giải thể đại pháp chạy thoát về sau. Mượn nhờ đại thôn phệ thuật tu chân có lòng tin trong vòng 100 năm. Vọt tới kim đan cảnh. Tương phản. Thật trong áp dược đạo ngồi xổm 100 năm khổ hầm lò. Đó mới là chẳng làm nên trò trống gì. Võ giả trong lồng ngực phải có một hơi. Một ngụm thẳng tiến không lùi khí. Lộ bất bình. Người người dẫm. Ngươi không phải cách ớm ta. Vậy ta cũng không tâm tư nể mặt ngươi. Mọi người dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi có thể giết ta. Ta nhận mệnh. Không giết chết được ta. Chờ ta tu luyện có thành tựu. Đưa ngươi lên hoàng tuyền. Tô Chân một bước cũng không nhường. Dù là đối phương là nhìn cao không thể chạm kim đan chân nhân. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Để cho ta biệt khuất lấy ẩn nhẫn tuyệt không có khả năng. Tốt, vậy ta thử một chút. Lục Thiên Thu trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu vàng chữ triện. Đón gió gặp chướng. Hóa thành lớn cỡ bàn tay. Là cái vàng ấm ánh thời cổ chữ sát. Mắt thấy hắn liền muốn xuất thủ. Chủ nhiệm, dừng tay. Dung đàn nhã lớn vượt qua một bước ngăn tại Tô Chân trước người hắn mặc dù không che đậy miệng. Nhưng tội không đáng chết. Huống chi hắn đã tấn cấp ngưng sát cảnh. Thuộc về nội viện thí sinh. Chủ nhiệm cũng không có quyền quản hạt hắn. Có lỗi lời nói cũng phải nội viện trừng phạt. Tránh ra. Lòng bàn tay chữ sát chậm rãi lên không. Hướng Tô Chân rơi đi. Lục Thiên Thu thanh âm yêu nguyên lạnh nhạt đến cực điểm. Không có chút nào gợn sóng, ngươi thân là đạo sư của hắn. Có mất chức chi tội. Khăng khăng ngăn cản coi ta mà nói. Vậy liền giết cả cụm đi. Đáng chết. Dung đàn nhã chửi nhỏ một tiếng. Biết nói cái gì cũng vô ích. Đan điền chân khí đột nhiên bắn ra. Thôi động quân đạo sát quyền liền muốn công kích chữ cổ triện. Đồng thời xông Tô Chân quát ta ngăn trở hắn. Ngươi đi mau. Đạo sư tránh ra. Tô Chân chính mình có thể chạy thoát. Cũng không thể để dung đàn nhã lâm vào nguy cơ, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không giết chết được ta. Ngươi không còn cô bị liên lụy. Sư đồ hai người đối mặt tử vong uy hiếp đều vì đối phương suy nghĩ. Mắt thấy hai người đều muốn gặp nạn. Một đạo bực bội quát mắng tiếng vang được rồi. Đi. Sợ cái gì sợ a? Không phải liền là cái nho nhỏ kim đan a? Còn đem mình làm cái nhân vật. Gia gia của ta đều không có huấn luyện qua ta. Ngươi vậy mà muốn trừng phạt ta, lá gan rất lớn a. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 560 khai trừ. Ai? Thanh âm đột ngột đưa tới mọi người chú ý. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Sau đó liền phát hiện lúc đầu rất cung kính đạm đài Tuyền Cơ. Lúc này tùy tiện đứng lên. Trên mặt viết bản tiểu thư rất khó chịu chứ. Ui! Người thân là chủ nhiệm. Làm gương sáng cho người khác. Có thể nào không có chứng cứ xác thật trước. Liền cho thí sinh định tội đâu. Đạm đài Tuyền Cơ khẽ nói. Thấy được nàng về sau. Tô Chân đầu tiên là sững sờ. Chợt nở nụ cười. Cũng đúng. Hắn bị Lục Thiên Thu há mồm 100 năm trừng phạt. Làm cho lên cơn giận dữ. Đều quên đạm đài Tuyền Cơ thân phận đây là đạm đài gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Gia gia là vô thượng nguyên anh đại tu. Phụ thân cũng là kim đan chân nhân. Luận thân phận, viễn siêu Lục Thiên Thu. Có nàng xuất mã, sự tình đoán chừng sẽ có khác chuyển hướng. Quả nhiên, đạm đài Tuyền Cơ nói xong lời này, liền truyền âm nhập mật, nói với Lục Thiên Thu chút tư nhân tin tức. Cùng so sánh, nàng muốn so Tô Chân Uyển chuyển nhiều. Tối thiểu không có trực tiếp cùng Lục Thiên Thu vạch mặt, mà là lựa chọn nói riêng một chút tại nàng ngắn gọn truyền âm dưới. Lục Thiên Thu trên mặt lạnh lùng xuất hiện một chút biểu tình biến hóa. Lông mày dần dần nhăn lại tới. Nghe xong truyền âm, tan hết cái viên kia vàng ấm ánh cổ triện chữ sát, thấp giọng nói đạm đài tuyển cơ lưu lại, những người khác ra ngoài. Lục chủ nhiệm, Viên Cửu Cương cùng về côn vốn định xem kịch vui đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, khiến cho bọn hắn không hiểu thấu. Đều ra ngoài. Lục Thiên Thu ra lệnh trục khách. Vâng, mọi người rời đi. Tại ngoài phòng chờ đợi, Viên Cửu Cương cùng về côn đứng chung một chỗ, cười lạnh nhìn xem Tô Chân. Bất kể nói thế nào, ra hỏa này đắc tội Lục Thiên Thu là thật, khẳng định không có cách nào đền bù. Dung Đàn Nhã lo lắng, nàng cảnh giác mắt nhìn Viên Cửu Cương về sau truyền âm nhập mật, nói Tô Chân, Lục Thiên Thu là Thanh Châu Nam vực cấp cao nhất cái đám kia người. Ngươi đắc tội hắn, hậu quả khó mà lường được. Thừa dịp hiện tại mau trốn. Đảm đài tuyển cơ ta đi cứu. Không cần. Tuyển cơ không có chuyện gì. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục Thiên Thu quyết tâm chơi ta. Ta chính mình giải quyết. Tô Chân trả lời. Ai? Các ngươi hai cái quá lớn mật. Coi như thiên phú mạnh hơn, không trưởng thành đứng lên trước cũng là trống không. Đắc tội không chọc nổi người không phải dũng khí mà là ngu xuẩn. Dung Đàn Nhã thở dài một tiếng. Tô Chân không làm giải thích. Mỗi người võ đạo khác biệt. Hắn võ đạo chính là thẳng tiến không lùi. Lục Thiên Thu trừng phạt tại người bình thường xem ra không tới không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Nhưng theo Tô Chân, chính là không thể chịu đựng. Tiềm lực của con người là có hạn. Ban sơ thời gian không thể nghi ngờ là trạng thái mạnh nhất. Tiếp xuống 100 năm. Có thể nói Tô Chân hoàng kim kỳ. Thật lãng phí ở trong ác dược đạo. Tô Chân võ đạo có thể nói là như vậy kết thúc. Hắn đương nhiên không thể nhịn. Huống chi, 7 năm trước Lục Thiên Thu đối với hắn không hề mép cắt. Tâm hắn có bất mãn. Hận cũ chưa hết, thù mới lại lên. Đổi lại ai cũng không có cách nào chịu đựng. Đạm đài tuyển cơ có thể giải quyết tốt nhất. Không thể. Vậy liền đánh đi. Mọi người tại ngoài phòng đợi đã lâu. Bởi vì Lục Thiên Thu có cách mơ trận pháp, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếp cận sau nửa canh giờ, cửa phòng mở ra. Đạm đài tuyển cơ một mặt thắng lợi chi sắc đi ra. Xong mấy người đắc ý cười nói chúng ta đi thôi. Sự tình giải quyết. Giải quyết. Dung Đàn Nhã khẽ giật mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta đi về trước đi. Không bao lâu Lục chủ nhiệm liền sẽ phát thông báo tại đạm đài tuyển cơ một mặt thắng lợi dẫn đầu xuống. Mấy người mơ mơ màng màng quay trở về Phá Quân Phong. Chuyện gì xảy ra? Viên Cửu Cương cùng Vệ Côn hai mặt nhìn nhau. Không thể lý giải. Hai người bọn họ tiến vào văn phòng. Dò hỏi Lục chủ nhiệm. Tô Chân xử lý như thế nào? Đợi chút nữa ta phát thông báo. Lục Thiên Thu lại khôi phục bình thản bộ dáng. Một chút biểu lộ đều không có. Để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Phá Quân Phong trong đại điện. Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại còn cảm thấy tựa như ảo mộng. Cho tới chưa đã trải qua quá nhiều chuyện. Ngay cả Kim Đan chân nhân Lục Thiên Thu đều đắc tội. Kết quả lôi thanh đại vũ âm thanh nhỏ. Cuối cùng lại bình an vô sự về tới đạo tràng. Đơn giản kỳ tích. Mà hết thảy này đều là bởi vì đạm đài tuyển cơ đơn độc cùng Lục Thiên Thu nói chuyện với nhau. Ngươi cùng chủ nhiệm nói cái gì? Dung Đàn Nhã không thể lý giải. nói đúng là thân phận của ta đạo sư. Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Đảm Đài Tuyển Cơ. Nam Hải Châu Đảm Đài gia tộc dòng chính thành viên. Gia gia của ta gọi Đảm Đài Vĩnh Sương. Là một vị. Nói còn chưa dứt lời. Dung Đàn Nhã liền ngạc nhiên đứng lên, vô thượng nguyên anh bán tẩu, ngươi là Nam Hải Châu siêu cấp thế gia Đảm Đài gia tộc đại tiểu thư. Dung Đàn Nhã rộng rãi sáng sủa. Nàng tại Nam Hải Châu đời qua. Tự nhiên rõ ràng chỗ kia mạnh nhất một chút thế lực. Đảm Đài gia tộc chính là một cái trong số đó. Nguyên lai Tô Chân cô bạn gái nhỏ thân phận như thế quý giá. Biết được tin tức này về sau, Dung Đàn Nhã trong lòng không khỏi cảm khái một câu, Tô Chân rõ ràng là người tu luyện cuồng nhân. Một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Còn tưởng rằng hắn vĩnh viễn sẽ không tìm đạo lữ, không nghĩ tới Nam Hải Châu một nhóm. Không chỉ có thuận lợi ngưng sát, còn mang về Đảm Đài gia tộc đại tiểu thư. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay kinh người. Biết Đảm Đài Tuyển Cơ thân phận, chuyện này liền tốt hiểu. Cuối cùng, Lục Thiên Thu là một vị kim đan chân nhân. Mà Đảm Đài Tuyển Cơ ra ra là vô thượng nguyên anh. Thân phận cùng viện trưởng đại nhân ngang bằng. Có nàng hóa giải. Lục Thiên Thu bán cái mặt mũi không kỳ quái. Chỉ là sẽ giảm bớt tới trình độ nào. Rất nhanh có đáp án. Nửa canh giờ không đến. Phòng giáo dục hạ xử phạt thông cáo ngoại viện thí sinh Tô Chân. Bởi vì nghiêm trọng trái với học viện kỷ luật. Kinh thương nhị. Quyết định đem hắn khai trừ ngoại viện. Lấy đó trừng trị. Khai trừ rồi. Chợt vừa nghe đến chỗ này phạt. Dung Đàn Nhã sầm mặt lại, cái này trừng phạt so chấn thủ áp dược đạo trăm năm còn nặng. Bất quá lại nghĩ lại, chỗ này phạt tựa như là chỉ có bề ngoài. Tô Chân đất là ngưng sát tu sĩ, coi như không khai trừ, cũng phải tiến nội viện. Thay lời khác rằng, Tô Chân tổn thất vẹn vẹn trực tiếp tấn cấp nội viện ưu thí. Chỉ cần giống như Đảm Đài Tuyển Cơ một lần nữa ghi danh, thông qua được chính là nội viện thí sinh. Tính thực chất ảnh hưởng rất nhỏ. Phân tích ra kết quả này về sau, Giang Tuyết, Lý Linh Đại nhảy cẫng hoan hô. Lý Linh Đại càng là ôm lấy Đảm Đài Tuyển Cơ hung hăng hôn một cái, làm người này như bị sét đánh sưởng sốt nửa ngày. Cuối cùng gương mặt hơi đỏ lên, len lén đánh giá mắt Tô Chân, phảng phất sợ hắn sẽ tức giận. Tô Chân không quan tâm cái này. Nhưng hắn giống như Dung Đàn Nhã. Phân tích ra kết quả này về sau, liền biết Đảm Đài Tuyển Cơ khẳng định không chỉ là chuyển ra thân phận đơn giản như vậy. Gia gia của nàng là vô thượng nguyên anh không giả. Nhưng này trung quy là gia gia của nàng. Không phải nàng Nam Hải Châu cùng Thanh Châu cách xa nhau thiên sơn dơ ba ơ vạn thủy. Đảm Đài gia tộc lực ảnh hưởng vốn là yếu. Huống chi Lục Thiên Thu thân là Hảo Nhiên Thư Viện ngoại viện chủ nhiệm. Thân phận tôn quý. Người lãnh đạo trực tiếp cũng là tên vô thượng nguyên anh. Không đến mức bởi vì bán mặt mũi mà trừng phạt nhẹ như vậy. Khẳng định còn có những điều kiện khác. Ui! Ngươi cái miệng này không che đậy người chết đầu. Vì giúp ngươi bãi bình sự tình, bản cô nương trả ra đại giới cũng lớn. Đáp ứng cái kia lòng tham gia hỏa đem ra ra của ta võ học tâm đắc đưa cho hắn một phần hừ. Tên kia cũng là lợi hại. Ngươi cũng đã biết hắn tại Hảo Nhiên Thư Viện địa vị có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mà lại ngưng kết hay là một viên tứ phẩm kim đan không có ngoài ý muốn. Tên kia có rất lớn xác suất thành nguyên anh tu sĩ. Đảm Đài Tuyển Cơ nói ra bãi bình chuyện tốn hao. Mặt khác, còn có liên quan tới Lục Thiên Thu một cách trọng yếu tin tức.